Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 151, kỳ thực con người của ta rất tốt, chỉ một thoáng, trong cơ thể Cố Mạch Hồn đang biến thành năng lượng không ngừng bị kia thần dị quang mang hút lấy thu mà đi, lúc này căn bản là không cần Đỗ Thiếu Phủ tái dẫn đạo, cuồn cuộn không ngừng Cố Mạch Hồn đang năng lượng lập tức bị này thần dị quang mang hấp thu mà đi, theo Cố Mạch Hồn đang năng lượng bị hấp thu tiến vào kia thần dị quang mang điều văn nội, cũng làm này thần dị quang mang bắt đầu có một ít vi diệu biến hóa, làm như tại triều ngưng thực phương hướng phát triển. Ẩn ẩn gian, Đỗ Thiếu Phủ ở hồn nhiên trạng thái, tự hồ đều là còn có thể đủ nhận thấy được kia thần dị quang mang trong vòng truyền ra hưng phấn tiếng gầm gừ, giống như hoang hô, giống như phấn chấn. Đỗ Thiếu Phủ quanh thân dần dần bị chi chít ma mật thần dị sáng rọi sở bao vây, sáng rọi lóe ra, một cổ phù cùng với khủng bố uy áp bốn phía lan tràn, thậm chí là Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể có không ít bình thường cũng không có xuất hiện thần dị sáng rọi cũng dần dần lan tràn mà ra, phù lóe ra, hào ánh sáng động. Này quá trình chi, Đỗ Thiếu Phủ trên người hơi thở đã ở cấp tốc kéo lên, kia thần dị quang mang trong vòng, làm như ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng, này đó năng lượng khuếch tán lan tràn, cuối cùng bị Đỗ Thiếu Phủ hấp thu, nhỏ nhất năng lượng cũng đủ để nếu như Đỗ Thiếu Phủ thu hoạch vĩ đại, hóa thành tinh thuần huyền khí dũng vào Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết trong vòng, hơn nửa lần trước dùng kim lý, này bàn bạc năng lượng cũng còn có không ít còn sót lại ở tại Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể không có đều luyện hóa. Lúc này cùng với Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập hồn nhiên trạng thái nội, cũng đi theo nhất tịnh ở luyện hóa, nhanh chóng hóa thành huyền khí cũng dũng vào Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết, chiếu loại này hơi thở kéo lên tốc độ, sợ là không cần bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ sẽ có lại lần nữa muốn đột phá dấu hiệu. Đến cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân này đó chi chít ma mật thần dị sáng rọi phía trên, một tòa ngũ chỉ sơn phong hư ảnh lan tràn mà ra, ở Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu phía trên diễn sinh, diễn biến, ngưng tụ, tựa như có sinh mệnh. Khí trời tràn ngập, hư ảnh trở nên càng ngưng thực dậy lên, thời gian từ từ đi qua, thiên vũ phía trên, hạo nguyệt tây di, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân đều bị thần dị quang mang sở bao phủ, này đó thần dị sáng rọi dao động, tự hồ ở thử cái gì, sau lưng phù ngưng tụ ngũ chỉ sơn hư ảnh không ngừng biến hóa, làm chung quanh không gian đều là xuất hiện một chút vặn vẹo cảm giác, nhưng này một cổ uy áp cũng là càng ngày càng mạnh, ngũ chỉ sơn phong hư ảnh cũng càng ngày càng ngưng thực, mạch hồn càng ngưng thực. Theo nào đó trình độ đi lên nói, cũng chứng minh thực tại lực càng mạnh, giờ phút này gian như là có người nhìn thấy này một màn, sợ là tuyệt đối hội kinh ngạc, lấy Đỗ Thiếu Phủ hiện tại mạch linh cảnh sơ đăng tu vi trình tự, này mạch hồn hư ảnh ngưng thực trình độ sợ là mạch động cảnh viên mãn trình tự cũng khó lấy so sánh với, này tuyệt đối là bất khả tư nghị chuyện tình, Cố Mạch Hồn đang sở ẩn chứa năng lượng dần dần bị kia thần dị quang mang cấp tốc hấp thu mà đi, làm cuối cùng năng lượng bị đều hấp thu sau. Kia thần dị quang mang rõ ràng là ngưng thực một ít, nhưng cũng chỉ là như thế, mỗi một ngày bao trùm ở Đỗ Thiếu Phủ trên người thần dị sáng rọi ngưng thực cũng không phải nhiều lắm, lập tức kia một cái điều thần dị quang mang dần dần tiêu đạm, cuối cùng lại lần nữa thu liễm tiến nhập Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể, hết thảy một lần nữa quy về yên tĩnh, suy, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng ngũ chỉ sơn phong hư ảnh cũng cùng với hóa thành phù lược hồi, dần dần bình tĩnh trở lại, giờ phút này, một đêm cũng đã dần dần mà qua. Sắc trời vi lượng, thâm thúy vi bạch bầu trời, còn rải mấy khỏa tàn tinh, hô, ánh rạng đông xuyên thấu qua cửa sổ khuynh sái tiến vào phòng, làm leo lên đến Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ giấu tay vừa thu lại, trên người cuối cùng một vòng đạm kim sắc sáng rọi như vô số năng lượng ti nhanh chóng dũng vào trong cơ thể, Đỗ Thiếu Phủ hai mắt mở, song đồng đạm kim sắc ánh sao lóe ra, lập tức lại ẩn vào thâm thúy hốc mắt chỗ sâu, di, đóng ngoặc vuông, cảm giác trong cơ thể biến hóa. Đỗ Thiếu Phủ vừa mới kim mang thu liễm ánh mắt lộ ra kinh dị sắc, giấu tay nhất kết, quanh thân nhất thời một cổ hung mãnh năng lượng lúc này khắc thời gian bạo dũng mà ra, so với lúc trước vừa muốn mạnh mẽ thượng không ít, sợ là nhanh đến mạch động cảnh huyền diệu thôi. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bản thân lúc này trên người hơi thở cũng rất là kinh ngạc, bực này hơi thở sợ là bản thân cách đột phá đến mạch động cảnh huyền diệu trình tự cũng không xa, Cố Mạch Hồn đang tác dụng là củng cố mạch động cảnh, còn không có nghe nói qua có thể tăng cường thực lực. Sở dĩ Đỗ Thiếu Phủ mới có thể cảm thấy kỳ quái, chính là cả đêm thời gian, không nghĩ tới bản thân tu vi còn có như thế tiến bộ, hơi thở thu liễm, cảm giác trong cơ thể kia một cổ mênh mông lực, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt lộ ra ý cười, duỗi thân một cái lười thắt lưng sau, bắt đầu từ trên giường mạnh mẽ nhảy xuống, hôm nay muốn đi trước Thiên Vũ Học Viện, cứ việc biết được Tử Quỷ lão cha ở Thiên Vũ Học Viện nội chọc hạ đại phiền toái, cũng nhường Đỗ Thiếu Phủ tâm cũng vẫn như cũ là có chút chờ mong. Buổi sáng, Lang Lang phủ thành ngoại, một đám thân ảnh mà đứng, Đỗ Vân Long vỗ Đỗ Thiếu Phủ bả vai, nói, lão tam, yên tâm đi thôi, Thiên Hạ Hội có chúng ta ở, sẽ không ra cái gì vấn đề, đại tỷ đã ở Thiên Vũ Học Viện nội, đến lúc đó đại tỷ nhìn thấy ngươi, sợ là không biết hội kinh ngạc thành cái gì bộ dáng. Đỗ Thiếu Phủ khẽ gật đầu, nhìn sau ánh mắt nhìn Đỗ Vân Long bên người một cái thân màu vàng áo dài lạnh lùng thanh niên, nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng đến tiễn ta, thật sự là nhường ta cảm động không thôi, bất quá ngươi chừng nào thì tài năng đủ không lạnh lùng như thế, rõ ràng đỉnh xuất nhất tiểu hỏa, cố tình lãnh như là một khối băng, ngươi như vậy hội cưới không đến nàng dâu, ta chính là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cưới không đến nàng dâu chuyện tình, sẽ không lao ngươi tâm. Hàng hâm trên khuôn mặt kia tinh tế thật dài đang mắt phượng nội, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cao thẳng mũi hạ là hai cánh hoa cầm kiêu ngạo môi mỏng buộc vòng quanh đạm mạc cao ngạo Đỗ Công, nói, thân là Thiên Hạ Hội hội trưởng, sợ là trừ bỏ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay vài người ngoại, những người khác cũng không biết hội trưởng là ai, bây giờ còn muốn đi Thiên Vũ Học Viện, này phủi trưởng quầy nhưng thật ra làm xinh đẹp a, có các ngươi ở, ta liền đủ để yên tâm. Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc, vỗ Hàng Hâm bả vai nói, thiếu bộ gần như, chúng ta quan hệ còn không có nhiều thành thục. Hàng Hâm bước chân về phía sau nhất di, trực tiếp về phía sau lui từng bước, Đỗ Thiếu Phủ cũng không thèm để ý, mỉm cười, nói, đều là người một nhà, sớm muộn gì hội thành thục, thời gian lâu, ngươi có thể đủ phát hiện, kỳ thực con người của ta rất tốt, Âu Dương Thích ở thật sự là nhìn không được, không khỏi thấp giọng nói, da mặt thật sự là đủ hậu, ngươi đối ta có thành kiến, nhất định có thành kiến. Đỗ Thiếu Phủ khi nói chuyện, ánh mắt quả thật không khỏi đứng đầu dừng ở Âu Dương Thích trên người, theo hôm nay vừa thấy đến Âu Dương Thích sau, ánh mắt liền không thiếu hướng Âu Dương Thích trên người tham, chủ yếu là hôm nay Âu Dương Thích mặc chính là một thân trang phục, trực tiếp buộc vòng quanh kia ma quỷ bàn làm tức giận dáng người, thon dài đùi đẹp, dụ hoặc Đỗ Công, hiện ra hoàng mỹ tuyệt luân dáng người, hơn nữa kia vốn là tuyệt mỹ đại dung nhan, quả thực là câu nhân hồn phách một loại, làm Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt thân bất do kỷ luyến tiếc dời, muốn nhiều xem hai mắt, Âu Dương Thích làm như mặc kệ hội Đỗ Thiếu Phủ, trực tiếp theo Đỗ Thiếu Phủ bên người tránh ra đi, nhiên sau đứng ở Mộ Dung U Nhược bên người, tiểu di, ta sẽ hảo hảo nghe Thiếu Phủ ca ca đại lời nói, đến lúc đó trở về nhìn ngươi. Mang Tinh Ngữ nói chuyện nghẹn ngào, trên khuôn mặt lê hoa mang vũ một loại, lôi kéo Mộ Dung U Nhược thủ, luyến tiếc rời đi, đi thôi, hảo hảo tu luyện, trở thành cường giả. Mộ Dung U Nhược sát Mang Tinh Ngữ khóe mắt nước mắt, hai tròng mắt cũng ẩn ẩn gian vụng trộm khó có thể hai người phát hiện ẩm nhu, trống, một lát sau, Vương Lân Yêu Hổ chấn sí dựng lên, dòng khí gào thét bắt đầu khởi động, tam đạo thân ảnh ngồi xếp bằng Vương Lân Yêu Hổ trên lưng, dần dần biến mất ở tại phía dưới mấy người mắt, Mộ Dung U Nhược nửa đóng con mắt sáng, khẽ vút ngọc diện, nhìn xa giữa không trung kia phi hổ xa xa phương hướng, thật lâu sau, mới trong suốt xoay người rời đi, Lang Lang phủ, cao nhất đình viện chi trên đỉnh, một nam một nữ hai người lập cho đỉnh phía trên, nam khuôn mặt tuấn lãng, khí chất bất phàm, nữ thân mỹ nữ, dung nhan động lòng người, đúng là Lang Lang phủ phủ chủ Âu Dương Lăng cùng Nguyên Sang Sang, nhìn xa không kia dần dần biến mất phi hổ dấu vết, Âu Dương Lăng thì thào nói nhỏ, sợ là Thiên Vũ Học Viện vừa muốn không bình tĩnh thôi, Lăng ca ca, ngươi vì sao không nhiều lắm lưu thiếu phủ vài ngày, này hài tử từ nhỏ đi theo tên kia, không có ngạo đồng tỷ tại bên người, ăn đau khổ khẳng định không ít, hiện tại vừa muốn đi Thiên Vũ Học Viện kia khổ địa phương, ta nhưng là thay ngạo đồng tỷ đau lòng. Nguyên Sang Sang đau lòng nói, ta thế nào lưu hắn, kia tiểu tử cùng hắn cha giống nhau khôn khéo, nhưng so với hắn cha đến, lại nhiều một phần giả dối, thậm chí vô sĩ, ta là thật sự không có cách nào khác lưu hắn, nhưng hắn tai họa Thiên Vũ Học Viện đi thôi. Âu Dương Lăng tuấn lãng trên khuôn mặt lộ ra ý cười, hắn tự hồ là đã có thể tưởng tượng đến không lâu sau Thiên Vũ Học Viện, sẽ bởi vì kia tiểu tử quang lâm mà gà bay chó sủa, những Thiên Vũ Học Viện đó lão gia này một đám khí thổi hồ trừng mắt, lại là cùng lúc trước đối mặt kia tiểu tử hắn cha giống nhau, cuối cùng lại không thể không nề hà. Ngươi nói như thế nào thiếu phủ đâu, kia hài tử thật tốt, thế nào vô sĩ. Nguyên Sang Sang nhất thời trừng thượng Âu Dương Lăng, này, ta nói sai rồi còn không được sao, Âu Dương Lăng nhất thời cười, hắn cũng không muốn vì bản thân chọc phiền toái, tâm cũng là thầm nghĩ, kia tiểu tử đâu chỉ là gian trá vô sĩ a, mới đến Lang Lang phủ thành đoạn thời gian ngắn vậy nội, liền làm cho gà bay chó sủa, Bạch Hổ Môn hạ lực, còn có Hàn Cường này hai cái lão hồ ly đều chịu thiệt, này không phải người bình thường có thể làm được. Nghe được Âu Dương Lăng lời nói, Nguyên Sang Sang thế này mới thần sắc hòa dịu không ít, nhìn Âu Dương Lăng nói, Lăng ca ca, cho dù là lưu trữ thiếu phủ kia hài tử vài ngày, chỉ điểm một chút hài tử tu luyện cũng tốt a, ta cũng có thể quá nhiều gặp kia hài tử vài ngày, hắn cha nhưng là tên là Đỗ Đình Hiên, ta thế nào chỉ điểm kia tiểu tử. Âu Dương Lăng nhất thời khuôn mặt liền chua xót dậy lên, nhiên sau nói, ta cũng thử qua kia tiểu tử thực lực, ta là thực chỉ điểm không xong a, thật không biết kia hai vị này thế nào sinh này biến thái tiểu tử, người một nhà một cái so với một cái khủng bố. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giữa không trung, Vương Lân Yêu Hổ chấn xí xẹt qua dài không, hạ không sơn mạch từ từ mà qua. Chương 152, Hắc ám xâm lâm. Thiếu phủ ca ca, ngươi nói chúng ta có thể gia nhập Thiên Vũ học viện sao? Vương Lân Yêu Hổ trên lưng, mang tinh ngữ trong suốt mâu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đối với sắp muốn gia nhập Thiên Vũ học viện, cũng là tâm có chút chờ mong, hẳn là có thể đi. Đỗ Thiếu Phủ có chút khẳng định, lấy mang tinh ngữ thiên phú, tưởng muốn gia nhập Thiên Vũ học viện, hẳn là không có vấn đề gì, về phần bản thân, hẳn là cũng là không có vấn đề lớn, đừng mạnh miệng nói quá sớm, tưởng muốn đi vào Thiên Vũ học viện, cũng không phải là nhất kiện chuyện dễ dàng. Âu Dương Thích lườm liếc mắt một cái Đỗ Thiếu Phủ nói, hẳn là sẽ không quá khó khăn đi, ngươi đều có thể tiến, ta tưởng ta hẳn là không thành vấn đề. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Âu Dương Thích nhược nhược nói, ngươi. Âu Dương Thích nhất thời thở phì phì trừng thượng Đỗ Thiếu Phủ, oán hận nói, ta nói cho ngươi, này khả ly khai lang lăng phủ, không có ta nương giúp ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhìn Âu Dương Thích, khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu, nói, ngươi khẳng định quên. Hiện tại đây chính là ở giữa không trung, nhưng là ở tiểu trên lưng hổ, trống. Vương Lân Yêu Hổ tự hồ là biết Đỗ Thiếu Phủ tâm suy nghĩ, rít gào một tiếng, nhất thời chấn xí bay nhanh, không ngừng nghiêng đang ở giữa không trung bay lên, chợt cao chợt thấp, hốt hạ hốt thượng, làm trên lưng Âu Dương Thích cùng mang tin ngữ thân lão đảo lay động, hoa nhan thất sắc. Ngươi này con cọp mau dừng lại, tiểu quyển quyển, ngươi chậm một điểm a. Đỗ Thiếu Phủ, ta cùng ngươi không hoàng. Âu Dương Thích khẽ kêu liên tục, thanh âm quanh quẩn ở tại trời cao thượng. Đỗ Thiếu Phủ lôi kéo mang tin ngữ, nhìn Âu Dương Thích kia mạn dịu nhiệt liệt dáng người, ở trước mắt lão đảo lay động, tả diêu hữu bãi buộc vòng quanh từng đạo động lòng người đường cong, cũng là rất là hưởng thụ. Cuối cùng Âu Dương Thích rốt cục ở rơi vào đường cùng thỏa hiệp, đáp ứng cùng Đỗ Thiếu Phủ hảo hảo nói nói Thiên Vũ học viện có liên quan chuyện tình, miễn chiếm được Thiên Vũ học viện sau cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu. Vương Lân Yêu Hổ cũng lập tức bình tĩnh xuống dưới không lại dở trò xấu. Nhưng sau theo Âu Dương Thích khẩu, Đỗ Thiếu Phủ biết được Thiên Vũ học viện thật đúng là không đơn giản. Có thể nói Thiên Vũ học viện chính là toàn bộ Thạch Long Đế quốc tu luyện giả thánh địa. Theo Thiên Vũ học viện đi ra cường giả càng thêm là nhiều đếm không xuể. Thạch Long Đế quốc hiện tại chư hầu cùng vương giả, còn có ít nhất một nửa đều là xuất từ Thiên Vũ học viện. Đủ thấy Thiên Vũ học viện ở Thạch Long Đế quốc địa vị, toàn bộ đế quốc tu luyện giả đều bị tưởng gia nhập Thiên Vũ học viện, nhưng Thiên Vũ học viện cũng tuyệt đối không phải tùy tiện người nào đều có thể đủ gia nhập, cần trải qua trùng trùng khảo hạch, chỉ có chỉnh thể thiên phú đến nhất định bộ tài năng đủ gia nhập Thiên Vũ học viện. Thiên phú không đơn giản là chỉ võ mạch phẩm giai tầng thứ, mà này tiêu chuẩn cũng tuyệt đối không phải thường nhân có thể trèo lên đến. Thiên Vũ học viện mỗi một lần chiêu sinh, báo danh giả vô số, nhưng là chân chính có thể cuối cùng gia nhập Thiên Vũ học viện cũng là số rất ít tồn tại. Mỗi một cái cuối cùng có thể gia nhập Thiên Vũ học viện đại, khi đều đủ để đại biểu chính là phi phàm hạng người. Thạch Long Đế quốc hoàng thất cùng các đại vương phủ hậu bối cũng đều hội đưa vào Thiên Vũ học viện nội bồi dưỡng, nhưng Thiên Vũ học viện mặc dù ở Thạch Long Đế quốc trong vòng, bất quá lại không là hoàng thất có khả năng đủ hạn chế cùng nắm trong tay. Theo nào đó trình độ đi lên nói, Thiên Vũ học viện này bốn chữ chiêu bài, nhưng là chút không ở hoàng thất dưới. Đồng đãi Thiên Vũ học viện trong vòng càng thêm là cường giả vô số, sâu không lường được, toàn bộ đế quốc tuyệt đối không có dám chính diện trêu chọc Thiên Vũ học viện thế lực, không biết Thiên Vũ học viện nội cường giả, tu vi thực lực đều đến cái tình trạng gì. Đỗ Thiếu Phủ nghe Âu Dương Thích giới thiệu sau, tâm âm thầm đoán, không biết Thiên Vũ học viện cường giả thực lực cùng bản thân mẫu thân sau lưng kia một cổ thế lực to lớn so sánh với lại như thế nào. Âu Dương Thích trả lời, Thiên Vũ học viện nội cường giả có bao nhiêu cường kia liền không có nhân đã biết, nhưng học viện nội lão sư còn có không ít đều là vũ hầu cảnh, này trưởng lão càng mạnh. Đóng ngoặc vuông, không hổ là Thiên Vũ Học Viện. Đỗ Thiếu Phủ cảm thán, đối với Thiên Vũ Học Viện cũng càng mong đợi đứng lên. Theo Lang Lăng Phủ Thành đến mục đích địa Thiên Vũ Học Viện, khoảng cách cực kỳ xa xôi, Vương Lân Yêu Hổ tốc độ rất nhanh, nhưng là không có cách nào khác ngày ngày đêm đêm phi hành, luôn cần nghỉ ngơi. Một ngày thời gian, Vương Lân Yêu Hổ nghỉ ngơi một lần, hoàng hôn là lúc, Vương Lân Yêu Hổ dừng ở một mảnh liên miên sơn mạch nội một ngọn núi phong thượng, lại làm lần thứ hai nghỉ ngơi. Trên ngọn núi, Đỗ Thiếu Phủ nhìn bốn phía, nhưng sau đối Âu Dương Thích cùng Mang Tin Ngữ hai người nói, hôm nay chúng ta ngay tại nơi đây nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai ra lại phát. Âu Dương Thích duỗi thân một cái lười thắt lưng, kia mạn diệu làm người ta phun huyết độ công kéo thân, nhẹ nhàng nói, không nghĩ tới Vương Lân Yêu Hổ tốc độ thật đúng là mau, sợ là chiếu này tốc độ đi xuống, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai xuất phát, hoàng hôn thời điểm, cũng đủ để có thể đến Hắc Ám Sâm Lâm. Ta cảm giác bụng có chút đói bụng, Mang Tin Ngữ xoa bụng, tuy rằng thân là linh phù sư, bất quá cả một ngày không ăn cái gì, lúc này cũng là cảm giác được phút bụng đói kêu vang, yên tâm đi, một hồi còn có ăn. Đỗ Thiếu Phủ vỗ Mang Tin Ngữ bả vai, nhưng sau đối Vương Lân Yêu Hổ nói, tiểu hổ, lại vất vả một chút, giúp ta tìm điểm ăn đến, trống, Vương Lân Yêu Hổ thấp giọng đáp, chấn sĩ nhảy xuống ngọn núi mà đi. Đỗ Thiếu Phủ lập tức ở trên ngọn núi bắt đầu bận việc dậy lên. Ở Âu Dương Thích cùng Mang Tin Ngữ hai người kỳ quái nghi hoặc ánh mắt, đầu tiên là ở ngọn núi sau rừng cây nội tìm nhất đống lớn củi đốt, sau đó dùng nham thạch tu thế ra một cái táo đài bộ dáng vật, cuối cùng còn theo càn khôn túi lục ra không ít hương, đồ gia vị vật, trống. Đã ở lúc này, Vương Lân Yêu Hổ lại lần nữa mà quay về, giữ tận miệng nhưng là ngậm trở về không ít gì đó, nhất con thỏ hoang, hai gà rừng, tuy rằng này cũng không là yêu thú, nhưng này thỏ hoang cùng gà rừng đều là thể tích thật lớn. Thật đáng yêu thỏ, tiểu quyển quyển, ngươi rất đáng giận. Nhìn thấy Vương Lân Yêu Hổ giết nhất con thỏ hoang, Mang Tin Ngữ nhất thời không đành lòng dậy lên, chẳng qua Vương Lân Yêu Hổ khả không để ý đến Mang Tin Ngữ, đã sớm đến một bên nghỉ ngơi. Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu vô cùng thuần thục xử lý nổi lên gà rừng cùng thỏ hoang đến, lột da đi mau, mặc thượng đồ gia vị sau, dùng hương bao vây sau, đó là nhóm lửa đặt tại đống lửa thượng nướng dậy lên, không đến nửa canh giờ. Nhất con thỏ hoang cùng hai dài rộng gà rừng đó là bị Đỗ Thiếu Phủ nướng ngoài khét trong sống, mùi bốn phía, thơm quá a. Mang Tin Ngữ nửa canh giờ tiền còn tại vì kia con thỏ hoang thương tâm, lúc này ánh mắt y cũng là gắt gao chăm chú vào kia hương khí bốn phía thỏ thịt thượng, nước miếng đều kém chút chảy ra. Âu Dương Thích mắt to mâu quang cũng lộ ra kinh ngạc sắc, tự hồ là không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ còn có như thế tay nghề, thân là mạch động cảnh viên mãn trình tự tu vi giả, nàng vài ngày không ăn cũng sẽ không có gì ảnh hưởng. Nhưng lúc này tại kia hương khí bốn phía hương vị dụ hoặc hạ, Phúc cũng là không chịu khống chế bắt đầu, thầm thì kêu lên, khai ăn, làm kia hương khí bốn phía đến vô pháp cự tuyệt thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ tay áo dài nhất vãng, nhất thời liền không khách khí ăn dậy lên, ăn ngon thật, là ta ăn qua tốt nhất ăn đồ ăn. Mang Tin Ngữ cũng không có khách khí, tự hồ là đối ăn thỏ thịt có chút bóng ma, đầu tiên là kéo xuống một cái đùi gà cắn dậy lên, vừa ăn, một bên rất là tán thưởng. Âu Dương Thích do dự một chút, cuối cùng cũng không có nhịn xuống kia mê người hương khí, bắt đầu cắn nổi lên một cái thỏ chân đến. Vương Lân Yêu Hổ cũng không có kéo hạ, điểm ấy thịt vốn đối với nó mà nói còn chưa đủ tắc hàm răng, bất quá kia mê người mùi, nhưng hắn cũng vô pháp cự tuyệt, bao nhiêu thường điểm vị cũng là tốt. Chính là ăn đến cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ cùng Vương Lân Yêu Hổ đều là nghẹn họng nhìn trân trối dậy lên, chỉ thấy Âu Dương Thích cùng Mang Tin Ngữ hai người, đều là sợ có nhân thưởng một loại. Đều tự đều là một tay bắt lấy nhất đại khối thịt nướng nơi tay, Mang Tin Ngữ đã ở không để ý đến là ăn gà rừng vẫn là thỏ hoang, thỏ thịt ăn như thường mùi ngon, nhất con thỏ hoang, hai gà rừng, đến sau này chỉ còn lại có xương cốt thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ cùng Vương Lân Yêu Hổ cộng lại còn không có ăn một phần ba, một người nhất hổ căn bản là thưởng bất quá kia một lớn một nhỏ hai nữ nhân, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn kia hai nữ nhân ăn lang thông hổ yết, quần áo dính dầu mỡ vẫy ra, cuối cùng xoa xoa thủ. Đó là đều tự khoanh chân mà ngồi điều phun nạp đi, nữ nhân mảnh vu hổ a. Đỗ Thiếu Phủ cảm thán, Vương Lân Yêu Hổ cũng là phẫn nộ không thôi, cuối cùng cũng đến một bên nghỉ ngơi đi. Sắc trời sớm đã vào đêm, Thiên Vũ phía trên, hạo nguyệt nhô lên cao, nguyệt hoa như luyện bao phủ ngọn núi. Đỗ Thiếu Phủ tìm một khối nham thạch khoanh chân mà ngồi, nhìn thương khung thượng hạo nguyệt, nhưng sau hai tròng mắt khép hờ, bắt đầu lĩnh ngộ kia thần bí nhất thức đến. Mặc kệ là tu luyện tinh thần lực vẫn là luyện dược phù trận cùng huyền khí, chỉ cần nhất có thời gian, Đỗ Thiếu Phủ đối với kia thần bí nhất thức lĩnh ngộ cũng không có chút đình chỉ quá. Lĩnh ngộ kia thần bí nhất thức sau bản thân tài năng đủ tu luyện, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ đối với thần bí nhất thức cũng phá lệ coi trọng cùng để ý. Thần bí nhất thức nội bao hàm toàn diện bàn, biến hóa vô cùng, kỳ diệu vô cùng, cho dù là đến hiện tại, Đỗ Thiếu Phủ cũng biết bản thân sợ là cách lĩnh ngộ thấu triệt cùng đại thành còn sớm thật. Hôm sau sáng sớm, bình minh sáng mờ dần dần hiện ra mê người sắc màu, mới lên thái dương để lộ ra đạo thứ nhất sáng rọi dừng ở đàn sơn chi trên ngọn núi. Đỗ Thiếu Phủ đình chỉ lĩnh ngộ, hai tròng mắt mở, mắt ánh sao lóe ra, ngưng mắt nhìn bầu trời ánh bình minh thấp thoáng, quang ảnh thiên biến vạn hóa, phản phất là từ thương khung phía trên thấu hạ trăm đạo quang trụ. Hô, duỗi thân lười thắt lưng, hít sâu sơn mạch mãn sơn mới mẻ không khí, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy tinh thần chấn hưng, cả người là lực lượng. Mang Tinh Ngữ cùng Âu Dương Thích hai người cũng đình trệ phun nạp, một đêm điều tức phun nạp, làm hai người cũng là càng thần thanh khí sảng. Trống, một lát sau, Vương Lân Yêu Hổ Chấn Sĩ tiếp tục xuất phát, hướng tới Thiên Vũ Học Viện chỗ phương hướng mà đi. Một ngày thời gian, Vương Lân Yêu Hổ Giang tiếp tục tu luyện một lần, đến hoàng hôn là lúc, tiền phương một mảnh bát ngát không cùng khổng lồ rừng rậm xuất hiện tại ba người tầm mắt nội, nhìn kia một mảnh bát ngát không cùng rừng rậm. Âu Dương Thích hai tròng mắt chi bắt đầu từ từ lộ ra một chút ngưng trọng, mày khẽ nhúc nhích, nói nhỏ, phía trước chính là hắc ám xâm lâm, chúng ta không thể đủ cưỡi Vương Lân Yêu Hổ, phải nghĩ biện pháp đi qua. Chương 153, rừng rậm phiền toái, hắc ám xâm lâm, đây là cái gì địa phương? Đỗ Thiếu Phủ xa xa nhìn tiền phương kia bát ngát không cùng rừng rậm, xa xa nhìn lại cùng mang thú sơn mạch lại không giống với, kia bát ngát không cùng rừng rậm thiếu mang thú sơn mạch cái loại này mang hoang. Cũng là nhiều ra một loại âm sát hơi thở, xa xa nhìn, cũng tựa hồ là có thể cảm giác được một cổ hắc ám hơi thở lan tràn mà đến, làm cho trái tim thần tự dưng không khỏe. Hắc ám xâm lâm, đây là một chỗ cực kỳ đặc thù tồn tại, nơi đây bị vây Thạch Long đế quốc biên cảnh, hơn nữa chung quanh vừa khéo còn có mặt khác ba cái đế quốc biên cảnh, sở dĩ liền cấu thành này một khối địa phương đặc thù tồn tại, hơn nữa nơi đây thừa thải linh dược, còn có yêu thú tồn tại, bởi vậy cửu nhi cửu chi, cái này thành sở hữu mạo hiểm giả, các quốc gia chạy nạn giả thiên đường. Tạm dừng một chút, Âu Dương Thích tiếp tục nói, nơi này liền tính là Thạch Long đế quốc cùng cái khác đế quốc cũng ngoài tầm tay với vô pháp nắm trong tay. Phương diện này hỗn loạn, giết chóc, thực lực vi tôn, này đủ có một ít cao nhất cường giả ẩn thân này. Bọn họ ở hắc ám xâm lâm nội thông qua thực lực cũng thành lập nổi lên một bộ thuộc loại phương diện này đặc thù trật tự. Vô số năm qua, hắc ám xâm lâm đã phát triển đến khủng bố nông nổi. Nơi này cùng cấp là một cái tiểu đế quốc, một cái cá lớn nuốt cá bé đế quốc, phương diện này hết thảy, đều là cần dựa vào thực lực mà nói, nơi này nghe qua không sai à. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ nâng, cũng không có quá mức cho kinh ngạc, trên đời này vốn là cá lớn nuốt cá bé, thực lực vi tôn, chẳng qua tại đây hắc ám xâm lâm nội biểu hiện càng thêm rõ ràng cùng thấu triệt mà thôi, không sai. Âu Dương Thích lường Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, nói, chờ ngươi chân chính kiến thức đến phương diện này ra sao chờ tàn khốc sau, sợ là liền sẽ không như vậy bởi vì, phương diện này hết thảy chuẩn tắc cùng quy tắc, đều chỉ có thực lực hai chữ đến cân nhắc, thực lực mới là hết thảy chuẩn tắc cùng quy tắc, này đối với kẻ yếu mà nói, thật sự là không công bằng. Đỗ Thiếu Phủ cười nhẹ, trên đời này, làm sao thường không phải hết thảy bằng thực lực đến tuyệt đối chuẩn tắc cùng quy tắc, chính là biểu hiện tương đối mịt mờ, không đủ hắc ám xâm lâm nội rõ ràng cùng trắng ra mà thôi. Âu Dương Thích nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tiếp tục nói, đương nhiên, hắc ám xâm lâm nội tuy rằng hỗn loạn giết chóc, tuy rằng không phồn hoa, nhưng là phương diện này cũng là cực độ náo nhiệt, so với đế quốc trong vòng gì địa phương đều phải náo nhiệt, đây là vì sao? Đỗ Thiếu Phủ hảo kỳ vấn đạo, hắc ám xâm lâm là sở hữu mạo hiểm giả, các quốc gia chạy nạn giả thiên đường, tự nhiên cũng là giao dịch thiên đường, hắc ám xâm lâm nội sở hữu vật phẩm cái gì cần có đều có, đan dược, linh khí, công pháp, yêu thú máu huyết, bí cốt, yêu thú tọa kỵ, chỉ cần có thể nghĩ đến, hắc ám xâm lâm nội đều có thể đủ tìm được, nếu là ngươi muốn bán này nọ, cũng tuyệt đối không có nhân hỏi nhiều nửa câu là từ đâu tới đây. Âu Dương Thích nhìn Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, nói, thậm chí còn có phụ cận các đại đế quốc cùng Thạch Long đế quốc nội các đại cửa hàng người, cũng thường xuyên hội vụng trộm tiến vào hắc ám xâm lâm nội đến thu mua vật phẩm, thật là hảo địa phương. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười nói, xuyên qua hắc ám xâm lâm, liền là chúng ta Thiên Vũ Học Viện, chung quanh đại phiến địa phương đều là thuộc loại chúng ta Thiên Vũ Học Viện. Hắc ám xâm lâm tuy rằng đại, bất quá cũng không dám dễ dàng đến Thiên Vũ Học Viện địa bàn nội đi, Đỗ là chúng ta Thiên Vũ học viện nội đệ, hội thường xuyên tiến vào Hắc Ám Sâm Lâm nội đến. Âu Dương Thích nói, Đỗ thiếu phủ vấn đạo, đó là vì sao? Âu Dương Thích nói, Thiên Vũ học viện nội truy nã bản thượng, không ít người ẩn thân nơi ngay tại Hắc Ám Sâm Lâm nội, này tự nhiên hội hấp dẫn không ít học sinh xuất ra kiếm lấy thưởng cho, chờ ngươi nếu là gia nhập Thiên Vũ học viện sau, tự nhiên hết thảy sẽ chậm rãi minh bạch. Ngắn ngủn một lát, Vương Lân Yêu Hổ tiếp cận đến Hắc Ám Sâm Lâm nội, ba người cũng dừng ở Hắc Ám Sâm Lâm ở ngoài, Vương Lân Yêu Hổ thu hồi hổ khu, như con mèo nhỏ một loại đi theo ở tại Đỗ thiếu phủ bên người. Chi chít ma mật rừng rậm, che trời đại thụ dày đặc, đại đại thụ ước chừng là có thêm không dưới hơn 10 trượng cao, lùm cây sinh, có chút cỏ dại cao như mấy trượng, đóng ngoặc vuông. Trong rừng rậm, một mảnh hôn ám, bên trong sâu không thấy đáy, có thường xuyên có nhân đi đường nhưng thật ra cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, chính là tự Hắc Ám Sâm Lâm nội ẩn ẩn gian lan tràn mà ra kia một cổ hắc ám khí tức, làm cho người ta ngửi cả người có chút không khỏe. Cẩn thận một ít, chúng ta phải cẩn thận xuyên qua Hắc Ám Sâm Lâm, nếu là trên đường có thể gặp gỡ một ít hiệu buôn đoàn đội cùng tiêu cục, có thể hoa một điểm huyền tệ làm cho bọn họ mang ta nhóm đoạn đường, bọn họ hội có một chút đê giai yêu thú tọa kỵ, tốc độ cũng mau một ít, bọn họ tại đây Hắc Ám Sâm Lâm nội một loại đều cũng có chút quan hệ, cũng sẽ không thể xuất hiện quá lớn nguy hiểm. Âu Dương Thích đối Đỗ thiếu phủ cùng mang tin ngữ đạo, lập tức ba người nhất hổ đó là đi vào Hắc Ám Sâm Lâm nội. Rậm rạp lâm hải, rừng rậm thật sâu, nhìn không tới tận cùng thâm thúy hôn ám, đặc biệt tại đây hoàng hôn là lúc, càng có vẻ quỷ dị cùng khiến lòng run sợ. Rống rống, rừng rậm chỗ sâu, thỉnh thoảng giang hội truyền ra một ít giả thú tê rống tiếng động, sưu sưu, hôn ám lâm hải trong vòng, mấy đạo thân ảnh thả người lượt động, thỉnh thoảng nhảy đến che trời đại thụ thượng, lợi hại ánh mắt ở rừng rậm trong vòng nơi nơi nhìn quét, nhưng tựa hồ là khó có thể phát hiện muốn sưu tầm mục tiêu. Nhìn sau thân ảnh tiếp tục về phía trước sưu tầm, sắc trời càng ngày càng ám, lâm hải trong vòng ánh sáng cũng càng ngày càng hôn ám đứng lên, xem dạng chúng ta cần trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai hừng đông ra lại phát, buổi tối không có cách nào khác chạy đi, thật dễ dàng ở bên trong này lạc đường. Rừng rậm nội, Âu Dương Thích đối Đỗ thiếu phủ cùng mang tin ngữ hai người nói, Đỗ thiếu phủ gật đầu, nói, vậy thì trước tìm một chỗ đêm nay nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai lại theo xuất phát, trống, bỗng dưng Vương Lân Yêu Hổ thu nhỏ lại thân đột phá buộc chặt dậy lên, ánh mắt cảnh giác nhìn phía tiền phương, cẩn thận. Đỗ thiếu phủ sắc mặt khẽ biến, diệt nhất thời đối mang tin ngữ cùng Âu Dương Thích hai nàng nói, ánh mắt cảnh giác nhìn phía bốn phía, sưu sưu, ngay tại Đỗ thiếu phủ ánh mắt nhìn ra xa thời điểm, tiền phương hôn ám rừng rậm trong vòng, có mấy đạo thân ảnh xuyên qua ở tại rừng rậm trong vòng, vài cái chớp động sau, đó là xuất hiện tại Đỗ thiếu phủ, Âu Dương Thích. Còn có mang tin ngữ ba người ánh mắt tầm mắt, tổng cộng 5 người, 2 cái thanh niên, 3 cái năm đại hán, thống nhất màu đen trang phục, 5 người dược ở tại ngũ khỏa che trời đại thụ thượng, nhìn Đỗ thiếu phủ ba người, đều là ánh mắt một điều, nhìn sau thân ảnh đó là toát ra xuống dừng ở Đỗ thiếu phủ ba người phía trước, ngũ cổ hơi thở bắt đầu khởi động, 5 người hơi thở đều là cực kỳ quỷ dị lộ ra một cổ làm người ta cực kỳ không thoải mái sát khí, một cái mạch động cảnh viên mãn, 2 cái mạch động cảnh bỉ ngạn, hai cái mạch động cảnh sơ đăng, Đỗ thiếu phủ ánh mắt đảo qua, đó là đem kia 5 người đều đại khái tu vi trình tự xem xét trong lòng, này 5 người trên người đều là lan tràn một loại làm người ta cả người không thoải mái sát khí, này cũng nhường Đỗ thiếu phủ nhất thời tâm sinh cảnh giác, đối phương 5 người rơi xuống đất, nhìn Đỗ thiếu phủ ba người, 5 người ánh mắt cuối cùng đều là không hề ngoài ý muốn bị Âu Dương Thích hấp dẫn đi qua, bực này tuyệt mỹ nữ, ở toàn bộ Hắc Ám Sâm Lâm nội cũng tuyệt đối là khó có thể nhìn thấy. Tiểu tử, các ngươi có từng nhìn thấy một cái màu xanh tiểu điểu nhi? Đầu lĩnh nhất đại hán đối Đỗ thiếu phủ cùng Âu Dương Thích vấn đạo, không có. Đỗ thiếu phủ trực tiếp lắc đầu, thật sự không có sao, nếu là dám nói láo, ta rút ngươi ra. Đầu lĩnh đại hán ánh mắt âm trầm nhìn Đỗ thiếu phủ, người này lời nói, nhưng Đỗ thiếu phủ tâm không vui, dù sao cũng là vừa mới đến Hắc Ám Sâm Lâm, Đỗ thiếu phủ cũng không tưởng trêu chọc phiền toái, cố nén tâm không vui, nói. Không có chính là không có, chúng ta vừa mới ở đây, đầu nhi, tìm lâu như vậy chúng ta còn không có tìm được, không bằng nghỉ ngơi một chút, kia một lớn một nhỏ hai cái con nhóc đều không sai, đặc biệt kia đại, chúng ta huynh đệ tùy tiện chơi đùa, nhưng sau lại đi sưu tầm như thế nào, đầu lĩnh đại hán bên người một cái gầy gò hán ánh mắt luôn luôn liền nhìn không chuyển mắt nhanh chăm chú vào Âu Dương Thích trên người, nước miếng đều nhanh chảy ra, ánh mắt cũng dần dần bắt đầu nóng cháy, kia chờ tuyệt sắc nữ. nhưng hắn ánh mắt đăm đăm, lời nói không có chút che giấu, ngươi đây là muốn chết. Âu Dương Thích nghe vậy, nhất thời tuyệt mỹ khuôn mặt chợt âm trầm xuống dưới. U, cô nàng này nhưng thật ra đỉnh lạc, gia ta thích, không biết đợi gia sủng hạnh ngươi thời điểm, ngươi còn có thể hay không giống nhau lạc, gia đã có thể thích lạc. Gầy gò đại hán ánh mắt một điều, mục thị Âu Dương Thích, ánh mắt càng nóng cháy hưng phấn dậy lên, quên đi, trước tìm kia bảo vật, nếu là tìm không thấy, chúng ta đều chịu không nổi. Đầu lĩnh đại hán ánh mắt cũng là không tha theo Âu Dương Thích trên người dời, đáng tiếc a, đầu, này cũng trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Gầy gò đại hán nghe vậy, nhất thời thất vọng rồi đứng lên, ánh mắt rất là không tha, đầu lĩnh đại hán không để ý đến gầy gò đại hán, ánh mắt viết Đỗ Thiếu Phủ ba người nói, tiểu tử, các ngươi thành thật điểm giao xuất thân thượng càng không túi liền cút đi, đừng trì hoãn chúng ta thời gian, hôm nay tính là các ngươi vận khí tốt có thể lưu lại một mệnh, hừ. Âu Dương Thích kiều nhan giận dữ, đang muốn nói chuyện, một bên Đỗ Thiếu Phủ đánh gãy Âu Dương Thích lời nói, mục thị kia đầu lĩnh đại hán nói, nếu ta không đáp ứng đâu, không đáp ứng, nghe vậy, đầu lĩnh đại hán mắt lộ ra nghi hoặc sắc, nhìn Đỗ Thiếu Phủ như là nhìn cái gì quái vật một loại, nói, chưa dứt sữa tiểu tử, khẩu khí nhưng thật ra đỉnh càng rỡ, ngươi cũng biết đây là cái gì địa phương, hắc ám xâm lâm. Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia đầu lĩnh đại hán hơi hơi nói, không sai, là hắc ám xâm lâm, phương diện này cũng không phải là ngươi này chưa dứt sữa tiểu tử có thể đủ thiện sấm, chúng ta nhưng là hắc sát môn đại nhân, không thức thời một điểm, sợ là các ngươi hối hận cơ hội cũng sẽ không có. Đầu lĩnh đại hán cười lạnh nói, một cái chưa dứt sữa tiểu tử, mang theo một tiểu nha đầu cùng một cái xinh đẹp trẻ tuổi thiếu nữ xuất hiện tại hắc ám xâm lâm nội, điều này làm cho hắn cũng cảm thấy kỳ quái, sợ là kia một nhà nhà giàu nhân gia công nhi cố ý chạy đến hắc ám xâm lâm nội tìm đến kích thích thôi. Hắc sát môn, không có nghe nói qua, muốn càng không túi, vậy thì bản thân tới bắt cốt lắm. Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia đầu lĩnh đại hán, thần sắc ánh mắt cũng âm trầm xuống dưới. Chương 154, gặp gỡ sát tinh, khặc khặc, chưa dứt sữa tiểu tử, kia hôm nay khiến cho đại gia ta nói cho ngươi cái gì là hắc sát môn đi. Kia đầu lĩnh đại hán phía sau, hai cái mạch động cảnh sơ đăng trình tự thanh niên chi bên trái một thanh niên nhất thời cười lạnh, một cái chưa dứt sữa tiểu tử, hắn làm sao có thể đặt ở mắt, giọng nói hạ xuống đồng thời, dưới chân huyền khí bắt đầu khởi động, thân ảnh đó là nháy mắt lao thẳng tới hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, xinh đẹp tiểu muội muội, ngươi trên người càng không túi, da cũng tự mình tới lấy tốt lắm, khi gầy gò đại hán cũng thân ảnh đồng thời gian đánh về phía Âu Dương Thích mà đi, ánh mắt nóng cháy uế sắc, như vậy tuyệt mỹ nữ. Nếu sưu soát người thượng càng không túi, kia cũng là một loại hưởng thụ. Gầy gò đại hán tu vi so với kia thanh niên mạnh hơn, sở dĩ tốc độ so với kia thanh niên nhanh hơn, nháy mắt đó là xuất hiện tại Âu Dương Thích phía trước, trực tiếp đó là in cười một tay tham hướng về phía Âu Dương Thích trên ngực, lúc này xông ra bộ ngực mà đi. Muốn chết, Âu Dương Thích kiều quát một tiếng, hơi thở ở ngắn ngủn trong nháy mắt bạo dũng mà ra, mạch động cảnh viên mãn trình tự hơi thở thổi quét khai đi, thủ nhất thanh trường kiếm lược ra, mũi kiếm trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng kia gầy gò đại hán sát đi. Nữ nhân này là mạch động cảnh viên mãn, không tốt. Kia gầy gò đại hán nhất thời kinh hãi, hắn không nghĩ tới trước mắt này thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ tuyệt sắc nữ, thế nhưng sẽ là mạch động cảnh viên mãn trình tự. Quế sắc ánh mắt nhất trong chốc lát chuyển vì khiếp sợ, tham hướng Âu Dương Thích ngực một tay cũng rồi đột nhiên lùi về, nơi nào còn dám tiến lên. Chậm, Âu Dương Thích khẽ kêu, nơi nào sẽ bỏ qua kia gầy gò đại hán. Thủ trường kiếm phát ra tiếng sấm nổ mạnh hóa thành một đạo lưu quang, một cổ sắc bén hơi thở phóng lên cao, làm chung quanh không gian vì này dao động, bảo kiếm phía trên phù lực động, mũi kiếm lan tràn, cuối cùng hóa thành mấy đạo mũi kiếm, đều là sắc bén vô cùng, nhất thời đem kia gầy gò đại hán bao phủ này, phong minh kiếm quyết, mấy đạo mũi kiếm lượt ra, cắt vỡ không gian không khí, chỉnh tề sắp hàng, tập trung kia gầy gò đại hán mắt lộ ra sợ hãi. Quanh thân màu đen huyền khí cùng với khó nghe hơi thở trào ra, huyền khí ngưng tụ, ẩn ẩn gian cũng là có một ít phù dấu vết, dục muốn đem những mũi kiếm đó ngăn cản, đầu nhi, cứu ta, nhưng những mũi kiếm đó rất kinh người, trực tiếp phá hủy gầy gò đại hán quanh thân huyền khí, chấn vỡ này phù, nhưng sau đó là trực tiếp lực tiến gầy gò đại hán trên người, gầy gò đại hán cầu cứu lời nói còn không có hạ xuống, đó là rốt cuộc nói không ra lời, thân thẳng tắp ngã xuống trên đất, suy. Cơ hồ là đồng thời gian, đối phương một thanh niên cũng đến Đỗ Thiếu Phủ phía trước, trực tiếp một quyền hung hăng tạp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mặt mà đến, huyền khí thổi quét dao động, hơi thở cũng là cực kỳ sắc bén, muốn ta càng không túi, các ngươi tìm lầm người, Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ tới vừa mới vừa tiến vào hắc ám xâm lâm liền gặp có nhân muốn cướp bản thân càng khôn túi, nơi nào hội nguyện ý, trầm quát một tiếng, vẫy tay trực tiếp vừa động, lòng bàn tay trong vòng đạm kim sắc huyền khí sáng rọi phát ra, huyền khí bắt đầu khởi động, trực tiếp đó là một chưởng cái dừng ở kia thanh niên nắm tay phía trên. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ ra tay, căn bản là không hề động dùng gì vũ kỹ, cũng không bám vào một khuôn mẫu, giơ tay nhấc chân gian, đều là đơn giản sắc bén, lực đạo khủng bố, lộ ra đủ để phá hủy hết thảy khí thế. Bất quá giờ phút này gian như là có người cho rằng Đỗ Thiếu Phủ thuần túy này đây dốc hết sức hàng mười hội lời nói, kia khẳng định liền mười phần sai. Theo lĩnh ngộ kia thần bí nhất thức, Đỗ Thiếu Phủ trong khoảng thời gian này, đã sớm là chậm rãi đem thần bí nhất thức áo nghĩa lĩnh ngộ đến bình thường ra tay, nhưng nhìn như giơ tay nhấc chân đơn giản sắc bén ra tay, kỳ thực là ẩn chứa kia thần bí nhất thức ở này, này cũng là nhường này đơn giản tùy ý ra tay, trên thực tế là sẽ không kém cỏi này lợi hại vũ kỹ. Phanh, đóng ngoặc vuông, ngắn ngủn thuấn tức thời gian, Đỗ Thiếu Phủ một tay đó là trực tiếp dừng ở cái ở tại kia thanh niên nắm tay phía trên, nhất thời trầm đục kích động, ca lao, tùy theo nhìn thấy kia thanh niên nắm tay trực tiếp chiến kịch, cuối cùng truyền ra xương cốt gãy thanh âm, trong phút chốc toàn bộ cánh tay phải cốt cách trực tiếp bị phá hủy thành bột mịn, cánh tay vô lực cúi lạc, a, thanh niên miệng kêu thảm thiết truyền ra, thân cũng giống như là cắt đứt quan hệ diều bàn trực tiếp bị rất xa đánh bay khai đi, phá hủy này cánh tay phải lực khủng bố lực đạo, dư ba cũng là đủ để phá hủy thứ năm tạng phủ, sợ là cũng căn bản sống không nổi nữa, đoạn trong thời gian ngắn, năm người hai người ra tay đó là trực tiếp bị đánh chết, thừa lại ba người sắc mặt đại biến. Này hết thảy cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn không giống với, nhìn như chưa dứt sữa một thanh niên cùng một cái tuổi còn trẻ tuyệt mỹ nữ, không nghĩ tới thế nhưng đều là sát tinh, đều giết, bọn họ là hắc sát môn nhân, không thể đủ lưu người sống. Âu Dương Thích Kiều khu sớm đã lại lần nữa đập ra, mục tiêu thẳng chỉ kia đầu lĩnh mạch động cảnh viên mãn trình tự tu vi đại hán, thủ bảo kiếm giống như linh xà, bóng kiếm xuyên thủng không khí cuộn sóng, trước tiên bao phủ này chung quanh không gian, minh bạch. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy khẽ quát một tiếng, lại lần nữa ra tay, quanh thân đạm kim sắc sáng rọi bắt đầu khởi động, như màu vàng tia chớp một loại, thân ảnh nhất thời đó là gục cái thứ hai thanh niên bên người, lấy sấm đánh chi thế, tay phải nắm tay về phía trước quanh ra, ca ca, nắm tay phía trước, phù bắt đầu khởi động, không khí chi bị áp bách truyền ra trầm đục tiếng động, như là muốn đem không gian cũng tạc toái một loại, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi bá đạo. Kỳ thực kia thanh niên tu vi trình tự cùng Đỗ Thiếu Phủ là giống nhau, chính là vô luận là tốc độ vẫn là thực lực tu vi, kia thanh niên đều căn bản vô pháp cùng hoàn toàn là có thể vượt cấp đánh chết đối thủ Đỗ Thiếu Phủ so sánh với. Phanh, thanh niên thương sợ hãi e ngại chi, trốn đều vô pháp né tránh, nhất thời đã bị Đỗ Thiếu Phủ một quyền nện ở trong ngực, nhưng sau miệng máu tươi đầm đìa, thân liền hung hăng về phía sau bay ngược va chạm ở tại một viên che trời đại thụ thượng. Đem một gốc cây che trời đại thụ chàng lung lay thoáng động, thân cây quy liệt, không còn có đứng lên, sưu, cuối cùng một cái mạch động cảnh bỉ ngạn trình tự đại hán ánh mắt sợ hãi hoảng hốt, trước tiên mà chạy, liều mạng mà chạy, trốn chỗ nào, Đỗ Thiếu Phủ bàn chân dưới đạm kim sắc huyền khí bắt đầu khởi động, nhanh như tia chớp bàn thẳng truy mà đi, khí thế giống như một cái kim sĩ đại bằng điểu một loại, chỉ một thoáng đó là xuất hiện tại này phía sau, ba động quyền, vẫy tay một đạo quyền ấn lượt ra, quyền khắc ở không gian liên tục 13 vang, Đỗ Thiếu Phủ ba động quyền cuối cùng đó là hung hăng dừng ở kia dục muốn chạy trốn đi kia đại hán trên lưng, quanh kích chung quanh không khí cũng nổ tung, phốc suy, kia đại hán căn bản vô pháp chống đỡ, thân hình nhất thời về phía trước đập ra, miệng máu tươi dâng lên, ô, chính là ngay tại giờ phút này gian, theo kia đại hán miệng máu tươi dâng lên đồng thời, cũng một đạo bén nhọn ô ô tiếu thanh truyền ra, vào lúc này hoàng hôn bao phủ hôn ám hắc ám xâm lâm nội truyền đẩy ra đi. Không tốt, Đỗ Thiếu Phủ không biết kia tiếu thanh đại biểu cho cái gì, nhưng có thể ẩn ẩn gian cảm giác được không ổn, thân ảnh lập tức xuất hiện tại kia đại hán ngã xuống đất phía sau, một quyền trực tiếp tạp dừng ở người trước cái ót thượng, bén nhọn tiếu thanh chợt đình chỉ, đại hán đầu sát đến mặt nội, dám giết ta hắc sát môn nhân, các ngươi chết chắc rồi, đang bị Âu Dương Thích vây khốn đầu lĩnh đại hán âm trầm hét lớn, bị Âu Dương Thích mũi kiếm đánh lui sau, ánh mắt nan kham. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng như thế lợi hại, giấu tay biến ảo, khơi thông võ mạch, phù lực động gian, ngưng tụ ra một cái màu đen yêu sói hư ảnh mạch hồn, tựa như vật còn sống, trích gào mà ra, đó là đối với Âu Dương Thích đánh tới, trống, trầm thấp hổ khiếu, vương lân yêu hổ thân ảnh xuất hiện, hung mãnh hổ trảo trực tiếp trống rỗng xuất hiện, Nhất trảo đó là đem kia màu đen yêu sói hư ảnh mạch hồn trực tiếp xé bỏ thành phù, mạch hồn bị xé bỏ, làm kia đầu lĩnh đại hán miệng máu tươi nhất thời phun ra, phanh, trầm thấp trầm đục, này ngắn ngủn một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện tại này phía sau, nhanh như tia chớp, một quyền dừng ở này trên lưng, nắm tay trong vòng đạm kim sắc sáng rọi bùng nổ, khủng bố lực đạo trút xuống mà ra, trực tiếp đem kia đầu lĩnh đại hán lại lần nữa oanh kích miệng huyết vụ đại phun. Thân hình lão đảo về phía trước tài đến mà đi, hưu, một đạo mũi kiếm như điện, cho tia chớp chi tốc nở rộ sát khí, quỷ dị lượt ra, mau ngoan chuẩn, trực tiếp theo đầu lĩnh đại hán trong ngực xuyên qua, mang ra một đạo màu đỏ huyết trụ lượt ra, đầu lĩnh đại hán lập tức vô lực rồi ngã xuống, cách đó không xa mang tin ngữ hoa dung thất sắc, trong suốt mâu rung nhẹ nhẹ, bực này giết chóc nhường nàng run sợ, hoàn toàn bị dọa đến, năm hắc sát môn đại nhân, chính là ở đoạn thời gian ngắn vậy nội đã bị tru sát. Một cái bất lưu, Âu Dương Thích thần sắc cũng là cực kỳ ngưng trọng, lóe sáng mắt to mâu quang nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, chúng ta phải lập tức rời đi, bọn họ là hắc sát môn nhân, vừa mới kia Tiếu Thanh hẳn là bọn họ thông tri những người khác tín hiệu, không cần bao lâu, sợ là sẽ có rất nhiều hắc sát môn đệ đến, hắc sát môn thật cường sao, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Âu Dương Thích ngưng trọng thần sắc, ánh mắt cũng là chính sắc dậy lên, hắn biết Âu Dương Thích tính cách, nữ nhân này cũng không phải là sợ phiền phức người. Giờ phút này nàng cũng lo lắng hắc sát môn, kia chứng minh này hắc sát môn thế lực sợ là không đồng nhất bàn, hắc ám xâm lâm nội, có vô số lớn nhỏ thế lực, này hắc sát môn thế lực ở này là cao nhất tồn tại, là hắc ám xâm lâm nội vương giả, không ai dám trêu chọc hắc sát môn đệ, bởi vì bọn họ nhất huyết tinh giết chóc, cũng nhất tàn nhẫn cuồng bạo, những năm gần đây, Thiên Vũ học viện nội không ít học sinh đều chiết tổn hại ở tại hắc sát môn thủ. Hắc sát môn nội rất nhiều cường giả cũng đều cao cư ở Thiên Vũ học viện nội treo giải thưởng bản thượng. Âu Dương Thích nói với Đỗ Thiếu Phủ, xem dạng hắc sát môn thật đúng là thật cường. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng ngưng trọng, Đỗ Thiếu Phủ cũng không là tự đại người, mới tới hắc ám xâm lâm nội, hết thảy tự nhiên là không thể đủ đại ý, ngắn ngủn suy tư sau, nhất thời ngẩng đầu mục thị Âu Dương Thích nói, chúng ta trước rời đi nơi đây lại nói, giọng nói hạ xuống. Đỗ Thiếu Phủ không có quên đem kia bị đánh chết đại hắc sát môn mấy người trên người càng khôn túi thu vào hoài. Thiếu Phủ ca ca, ngươi mau đến xem, này tiểu tử điểu hảo khả linh nha. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến mang tin ngữ thanh âm. Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Thích nghe vậy, nhất thời chạy đi qua, chỉ thấy vừa mới còn bị dọa không nhẹ mang tin ngữ. Lúc này ánh mắt chính dừng ở phía trước cách đó không xa lùm cây một cái bàn tay lớn nhỏ màu xanh chim nhỏ trên người. Chương 155 Dạ vi sát tiệt, này màu xanh chim nhỏ chỉ có bàn tay lớn nhỏ, còn chính là có tiểu đồng bàn tay lớn nhỏ, màu xanh lông chim thượng phiếm một chút lưu quang, hữu sĩ thượng lông chim thượng ướt sũng, đúng là bị máu tươi nhiễm hồng, một đôi tiểu nhãn tình lộ ra sáng ngời ánh sáng mang, chính điềm đạm đáng yêu nhìn mang tin ngữ, theo Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Thích tới rồi, màu xanh chim nhỏ kia điềm đạm đáng yêu ánh mắt nội nhất thời đó là trào ra sợ hãi sắc, xuyên thấu qua lùm cây nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Thích. Kinh hoảng sẽ thoát đi, nhưng hai cánh rung lên, hữu sĩ thượng máu tươi đầm đìa, cũng là khó có thể lại bay lên đến, chim nhỏ không phải sợ, chúng ta không làm bị thương ngươi. Mang tin ngữ miêu thân chậm rãi đi vào lùm cây nội, nhẹ nhàng đưa tay thân hướng về phía kia màu xanh chim nhỏ, nói, ngươi bị thương không thể đủ lại bay, nhưng ta nhìn xem đi. Màu xanh chim nhỏ một đôi đen lúng liếng con mắt sợ hãi nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Thích, nhưng nhìn mang tin ngữ trong suốt ánh mắt sau, sợ hãi sắc tiêu thất một ít. Kinh hải ánh mắt cũng nhu hòa không ít, trắc ánh mắt, nhẹ nhàng phe phẩy bị thương hữu sĩ, cuối cùng dĩ nhiên là không có tránh né, bị mang tin ngữ nhẹ nhàng thác ở tại lòng bàn tay, chẳng lẽ đây là hắc sát môn nhân tìm kiếm màu xanh chim nhỏ. Đỗ Thiếu Phủ đánh giá mang tin ngữ lòng bàn tay trong vòng màu xanh chim nhỏ, lông chim thượng có lưu quang tràn đầy động, hữu sĩ thượng tràn ra đại máu tươi thượng cũng ẩn ẩn gian có bùa bí văn dao động dấu vết, tuyệt đối không phải phàm vật, khi màu xanh chim nhỏ nhìn Đỗ Thiếu Phủ. Tự hồ là cảm giác được tức giận cái gì tức, ánh mắt theo ngay từ đầu sợ hãi cùng kinh hãi, cũng dần dần đó là lộ ra một chút thân cận sắc, nhưng lại ẩn ẩn gian vì này e ngại, Thiếu Phủ ca ca, này tiểu tử điểu bị thương, có thể hay không đủ cứu nó, mang tin ngữ đối Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, nhìn lòng bàn tay bị thương màu xanh chim nhỏ, hai tròng mắt nội ánh mắt cực kỳ khẩn trương lo lắng, này màu xanh chim nhỏ giống như không đồng nhất bàn, còn hẳn là sinh ra không bao lâu. Âu Dương Thích cũng đã nhận ra kia màu xanh chim nhỏ bất phàm, sợ là còn chỉ là vừa vặn kết tổ sao không có bao nhiêu trưởng thời gian, có vẻ thật non nớt, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta trước rời đi nơi này. Đỗ Thiếu Phủ nói, lập tức ba người Nhất Hổ nhất thời vội vàng rời đi. Vọng phía trước khả năng hội tùy thời gặp gỡ Hắc Sát môn nhân, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ cùng Mang Tim Ngữ, Âu Dương Thích ba người chỉ có thể đủ hướng mặt bên rời đi. Dọc theo đường đi Đỗ Thiếu Phủ còn chưa từng quên lau đi phía sau dấu vết, miễn cho bị nhân phát hiện hành tung, này cũng là lần trước ở Mang Thú Sơn Mạch nội được đến kinh nghiệm. Sưu sưu, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ ba người rời đi cũng không có bao lâu sau, không ít thân ảnh đó là vội vàng xuất hiện tại vừa mới đánh nhau địa phương, đều là mặc màu đen quần áo, nhân số phần đông sợ là không dưới hơn 10 người, mấy đạo khi trước mà đứng thân ảnh hơi thở cực kỳ âm hàn, có một tiểu đội năm nhân đều đã chết, ra tay hẳn là ít nhất là hai người, một người sử dụng kiếm, một người lực đạo thật lớn, ngũ cổ thi thể lập tức đó là bị nâng ở tại cùng nhau, một cái gian hán kiểm tra rồi ngũ cổ thi thể một phen, nhưng sau đó là đối đầu lĩnh một cái bán trăm hắc y ông già cung kính nói, tất nhiên là chúng ta muốn sưu tầm bảo vật bị nhân phát hiện, dám giết ta Hắc Sát môn nhân, thưởng ta Hắc Sát môn gì đó, cho ta tìm, những người đó nhất định còn không có đi xa, nhất định phải đem này không biết sống chết gì đó cho ta tìm ra. Hắc y ông già sắc mặt âm trầm, mắt sát ý lóe ra, sưu sưu, theo ông già lời nói âm hạ xuống, hơn 10 đạo thân ảnh nhất thời bốn phương tám hướng khuếch tán khai đi, nhanh chóng quăng vào hôn ám trong rừng rậm không thấy, ánh trăng bao phủ, bát ngát khôn cùng hắc ám xâm lâm bóng ma lan tràn đi xuống, bóng ma càng ngày càng đậm, dần dần cùng bóng đêm hỗn vị nhất thể, nhưng không lâu, lại bị ánh trăng chút thành màu xám bạc, giữa không trung, sáng tỏ ánh trăng trang sức bầu trời đêm, nhưng bầu trời đêm giống vô biên vô hạn trong suốt biển lớn, yên tĩnh, rộng rãi, mà lại thần bí, kia rậm rạp tinh thần, còn lại là giống như trong nước biển dạng khởi tiểu tử hỏa hoa, lòe lòe nhấp nháy, trong rừng rậm, một chỗ liệt trong cốc, bốn phía che trời đại thụ bao phủ, ánh trăng xuyên thấu qua rậm rạp rừng cây, ở liệt trong cốc phóng ra loang lỗ quang ảnh dấu vết, Đỗ Thiếu Phủ, Mang Tin Ngữ, Âu Dương Thích ba người ngồi vây quanh ở tại cùng nhau, Vương Lân Yêu Hổ còn lại là cảnh giác phủ phục ở cách đó không xa, mắt hổ xem xét nhìn quét chung quanh, đóng ngoặc vuông, nó bị thương hữu xí, bất quá hẳn là không có vấn đề lớn, hội bản thân chậm rãi khôi phục. Đỗ Thiếu Phủ kiểm tra rồi một phen Mang Tin Ngữ lòng bàn tay màu xanh chim nhỏ sau, theo càng khôn túi tìm ra một ít linh dược đến, kia màu xanh chim nhỏ ánh mắt đầu tiên là nhìn Đỗ Thiếu Phủ có chút nghi hoặc, nhưng sau cảm giác linh dược thượng dao động hơi thở, đó là mở ra cái miệng nhỏ nhắn đem linh dược trực tiếp con gà con trác thước bàn cắn không còn một mảnh, cuối cùng đều nuốt vào phúc, kia đen lúng liếng tiểu nhãn tình nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Thích, ánh mắt cũng là dần dần thả lỏng một ít vẻ cảnh giác, đây là cái gì điểu, thế nhưng trực tiếp ăn linh dược. Âu Dương Thích nghi hoặc, này màu xanh chim nhỏ rõ ràng không phải phàm vật, nhưng là nàng cũng thật sự là không biết này màu xanh chim nhỏ thân phận, ta cũng không biết, Đỗ Thiếu Phủ cũng lắc lắc đầu, này tiểu tử tiểu nhân màu xanh chim chóc Đỗ Thiếu Phủ cũng không biết, xem dạng chỉ biết không phải phàm vật, bằng không Hắc Sát môn cũng sẽ không thể ở nơi nơi tìm này màu xanh chim nhỏ, tiểu thanh thanh hảo khả linh, còn lại bị thương, Thiếu Phủ ca ca, Thích tỷ tỷ, chúng ta mang theo nó cùng đi Thiên Vũ học viện được không được, Mang Tin Ngữ nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Thích, ánh mắt có khẩn cầu, nàng khả luyến tiếc mặc kệ này bị thương màu xanh chim nhỏ, cũng đã ban này màu xanh chim nhỏ thủ tốt lắm tên, tiểu thanh thanh, nàng cảm thấy tên này thật không sai, hảo, vậy thì mang theo đi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, này màu xanh chim nhỏ hẳn là không phải phàm vật, màu xanh chim nhỏ rút vào Mang Tin Ngữ lòng bàn tay, cực kỳ vô cùng thân thiết, như là đem Mang Tin Ngữ cho rằng thân nhân, tự hồ ở bị thương, đối Mang Tin Ngữ sinh ra ỷ lại cảm giác, trống, đột phá, Vương Lân Yêu Hổ thấp giọng rít gào, thu nhỏ lại thân nhất thời đứng lên, mắt hổ gắt gao nhìn chăm chú về phía trước phương, có nhân đuổi theo, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời đứng dậy, đối Âu Dương Thích nói, nhiều chú ý Tin Ngữ, cái khác giao cho ta cùng tiểu hổ, trước nhìn xem có phải không phải Hắc Sát môn nhân. Âu Dương Thích gật gật đầu, lúc này nhưng thật ra không có lại cùng Đỗ Thiếu Phủ đấu võ mồm, tiểu thanh thanh không sợ, có Thiếu Phủ ca ca ở đâu, không có người xấu khi dễ ngươi. Mang Tin Ngữ đối lòng bàn tay màu xanh chim nhỏ nói, nhưng trong suốt ánh mắt lúc này cũng là cực kỳ khẩn trương, sưu sưu, đoạn trong thời gian ngắn, khe sâu bốn phía đó là xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh, người tới đều là thân hắc y, ở bóng đêm tựa như u linh một loại, nếu không kia một cổ hắc ám sát khí lan tràn, căn bản khó có thể phát hiện những người này tồn tại, là Hắc Sát môn nhân, bọn họ đuổi theo, nhìn bóng đêm hạ kia như ẩn như hiện mười mấy đạo thân ảnh, cảm giác kia hơn 10 cổ dao động hơi thở, Âu Dương Thích Kiều Nhan thần sắc nhất thời sẽ thấy độ ngưng trọng dậy lên, không nghĩ tới chạy xa như vậy, này đó hắc sát môn nhân dĩ nhiên là đuổi theo nhanh như vậy, có mạch linh cảnh tu vi giả. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt dao động, cảm giác chung quanh hơn 10 đạo dao động hơi thở, rõ ràng là có mạch linh cảnh tu vi giả ở này, bảo vật tại kia tiểu cô nương thủ, hôn ám bóng đêm hạ, liệt cốc thượng một cái hắc y nhân ánh mắt đảo qua, lập tức đó là gặp được mang tin ngữ thủ màu xanh chim nhỏ, đối một cái đầu lĩnh đại hán nói, nhất định chính là những người này giết chúng ta hắc sát môn đệ, ô ô, bỗng dưng, liền là có thêm ô ô bén nhọn tiếu thanh ở hắc ám trong rừng rậm truyền ra, không nghĩ tới là vài cái tiểu quỷ, giao ra kia màu xanh chim chóc, nhưng sau thúc thủ chịu trói, đầu lĩnh đại hán thân vung tay lên, mười mấy đạo thân ảnh nhất thời liền kích động tiến lên liệt cốc trong vòng, từng đạo ánh mắt tập trung ở tại Đỗ Thiếu Phủ, Âu Dương Thích, mang tin ngữ trên người, bọn họ đã thông tri những người khác, tốc chiến tốc thắng, tiểu hổ, động thủ, Đỗ Thiếu Phủ Mục Thị Âu Dương Thích, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều minh bạch, nếu là bị càng ngày càng nhiều hắc sát môn đệ khó khăn trụ, kia tình huống sẽ càng ngày càng hỏng bét, hắc ám xâm lâm trong vòng, hết thảy quy tắc đều là dựa vào thực lực đến quyết định, căn bản là không cần nói cái gì đạo lý, suy, theo giọng nói hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời động thủ, một cổ đạm kim sắc quang quyển nhất thời đem quanh thân bao phủ, giống như đạm kim sắc quang cầu một loại, sáng rọi lan tỏa đi, bàn chân nhất đọa mặt nham thạch, đó là mang theo một cổ đáng sợ lực đạo, trực tiếp đánh về phía cách đó không xa một cái hơi thở ở mạch động cảnh huyền diệu trình tự hắc y nhân. Ông, Âu Dương Thích thủ bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm minh phong lôi, mũi kiếm lược động, giống như tia chớp bàn cũng lập tức triển khai thế công, dám động thủ, muốn chết. Khi đầu lĩnh đại hán âm trầm vừa quát, chính là giọng nói còn không có hạ xuống thời điểm, đó là lập tức biến sắc, tự hồ là cảm giác được phía sau có cái gì, nhất thời xoay người, chỉ thấy một cái cự hổ thủ phạm mảnh đánh tới, như hổ rình mồi, phù lực động, uy thế kinh người, mạch linh cảnh yêu thú, đầu lĩnh đại hán sắc mặt đại biến, trong phút chốc giấu tay ngưng kết, huyền khí trào ra, nở rộ sáng lạng phù sáng trọi đưa hắn quanh thân bao vây, song chưởng đánh ra mà ra. Chưởng ấn nhất thời ngăn cản hướng về phía Vương Lân yêu hổ mà đi, suy, trong sát na, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện tại mục tiêu phía trước, kia hắc y nhân thương hoảng sợ giang một đạo quyền ấn đón chào, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt không thay đổi, nắm tay tạp ra, nhất thời va chạm ở tại kia hắc y nhân trên nắm tay, oanh, hai đấm đối chàng cực kỳ kịch liệt, Đỗ Thiếu Phủ nắm tay rất khủng bố, vô kiên bất tồi, phá hủy hết thảy, thế như trẻ tre bàn đó là đem kia hắc y nhân nắm tay trực tiếp phá hủy gãy. Nhiên sau đem thân hình sinh sôi đánh bay, bang bang, ngay sau đó, Đỗ Thiếu Phủ lại lần nữa đập ra, nháy mắt đó là xuất hiện tại mặt khác hai cái hắc y nhân phía trước, hai đấm như song long rời bến, đem kia hai cái hắc y nhân quanh thân thương hoảng sợ ngưng tụ màu đen huyền khí phòng ngự trực tiếp phá hủy, nhiên sau đem trong ngực sinh sôi đập nát, oanh ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ hung mãnh ra tay, tốc chiến tốc thắng, giống như hình người yêu thú, không thể phá vỡ, vô kiên bất tồi, a. Trong chớp mắt, từng đạo hắc y thân ảnh đó là như luân tảng đá bàn bị sinh sôi quẳng khai đi, mỗi một tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, mang tin ngữ lòng bàn tay trong vòng, kia màu xanh tiểu điểu nhi nho nhỏ thân đứng ở mang tin ngữ bàn tay thượng, đen lúng liếng tiểu nhãn tình gắt gao nhìn Đỗ Thiếu Phủ ra tay, ánh mắt nghi hoặc hảo kỳ lại có kiên kỵ sợ hãi, chương 156, huyết chiến thoát thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Âu Dương Thích đã ở toàn lực ra tay, mạn diệu thân hình hơn người, mũi kiếm như điện, sắc bén, mũi kiếm nơi đi qua, phù nổ bắn ra, cắt vỡ không khí, mang ra từng đạo chân không dấu vết, không ít hắc y nhân cũng khó lấy chống đỡ, nhất thời gian mấy hắc y nhân cũng bị chiết tổn hại ở tại Âu Dương Thích dưới kiếm, suy, một cái hắc y nhân nhân cơ hội đánh về phía mang tin ngữ, vẫy tay một đạo trảo ấn trực tiếp chụp tới mang tin ngữ mà đi, một cổ màu đen huyền khí dùng để, làm cho chung quanh không gian kình phong thổi quét, kỹ dạ, mang tin ngữ khẩn trương thân ảnh cứng ngắc, lòng bàn tay nội kia màu xanh chim nhỏ kỹ ra kêu to, hưu, từng đạo mũi kiếm phá không mà ra, sắc bén mũi kiếm hạ xuống, nhất thời đem kia hắc y nhân một tay trực tiếp chặt đứt, phanh, tiếp theo thuấn, một đạo tim giấu bàn tay trùng trùng dừng ở kia hắc y nhân trong ngực, đem thân hình trực tiếp mang theo kêu thảm thiết tiếng kêu trên chụp phi khai đi, tin ngữ cẩn thận. Âu Dương Thích xuất hiện tại mang tin ngữ phía trước, nhưng phía trước mấy hắc sát môn đệ đồng thời lại vây công lại đây, bang bang phanh, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đánh tới, tựa như mãnh thú, hung hãn vô cùng, vài cái hắc sát môn đệ trực tiếp bị này sinh sôi chụp tử, cuối cùng thân hình xuất hiện tại Âu Dương Thích phía trước, nói, ngươi không sao chứ, ta không sao, Âu Dương Thích hơi hơi ngẩng đầu, Một đôi mắt to mâu quang nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ẩn ẩn gian lộ ra một chút rung động. Hôm nay nàng tựa hồ là lại thấy được người này mặt khác một mặt, như vậy bá đạo khủng bố, như là mang thú. Mâu quang có chút hơi hơi sửng sốt, lập tức ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ phía sau đại biến, nói, cẩn thận, phanh. Âu Dương Thích giọng nói còn không có hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ sớm đã phản thủ đánh ra, một cái hắc y thanh niên nhất thời bị oanh phi, này một nam một nữ đều lợi hại, cuốn lấy bọn họ, chờ môn cường giả tiến đến, mười mấy cái hắc sát môn đệ, đoạn trong thời gian ngắn, trừ bỏ lúc này đang bị Vương Lân Yêu Hổ công kích đầu lĩnh người, cũng chỉ là thừa lại hai cái đều là mạch động cảnh viên mãn trình tự giả, toàn lực ra tay, phải sớm một chút thoát thân, Đỗ Thiếu Phủ nói với Âu Dương Thích, giọng nói hạ xuống, thân ảnh nhất thời đánh về phía thứ nhất cái mạch động cảnh viên mãn trình tự tu vi giả, hưu hưu, Âu Dương Thích diệt là đồng thời gian đập ra, thủ bảo kiếm vãn ra không ít mũi kiếm lượt ra, kéo theo bọn họ là được, môn cường giả rất nhanh có thể đủ đuổi tới, hai cái mạch động cảnh viên mãn trình tự tu vi giả sắc mặt nang kham, hét lớn một tiếng, cũng đồng thời đập ra đón chào, kịch chiến lại lần nữa hết sức căng thẳng, xa xa giữa không trung hổ khiếu núi rừng, kịch chiến hơn kịch liệt, hưu. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ đánh về phía kia mạch động cảnh viên mãn trình tự tu vi giả là lúc, kia năm đại hán ở một chốc, thủ một đạo dấu tay lượt ra, dấu tay giống như thương mang một loại, xuyên thủng không khí cách trở, đâm thẳng Đỗ Thiếu Phủ mi tâm, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trầm xuống, đối mặt mạch động cảnh viên mãn trình tự tu vi giả cũng không dám đại ý, cấp tốc tránh né, kia dấu tay dán gò má mà qua, bên tai vài sợi tóc bị chấn đoạn, Kình Phong làm được yêu thích gò má đau nhất, đóng ngoặc vuông, tiểu tử ngươi quá non, kia năm thấy thế mừng rỡ, Đỗ Thiếu Phủ như vậy cấp tốc tránh né, thân ảnh xuất hiện tại hắn phía trước, dấu tay ngưng kết, một đạo chưởng ấn tia chớp bàn đối với Đỗ Thiếu Phủ trong ngực chụp đi, hắn phỏng chừng như thế chi gần khoảng cách, kia tiểu tử sợ là căn bản trốn đều trốn không thoát, chính là này năm đại hán thật không ngờ là, Đỗ Thiếu Phủ căn bản là không có tránh đi ý tứ, tùy ý hắn kia một chưởng dừng ở trong ngực, phanh, chưởng ấn hạ xuống. Hắc Y năm đại hán cảm giác bàn tay của mình như là dừng ở nhất cứng rắn trên tảng đá, một cổ đáng sợ lực phản chấn mãnh liệt va chạm mà ra, nhưng bàn tay hắn đau nhất, kinh đào hải lãng chưởng, điện quang hỏa thạch, tốc độ ánh sáng, giang, Đỗ Thiếu Phủ kinh đào hải lãng chưởng thẳng tắp đánh ra, giống như đòn sát thủ một loại, chợt bạo động, gần trong gan tất bàn liền dừng ở này Hắc Y nhân trong ngực, phá hủy này phòng ngự, cùng với khủng bố kình khí cuộn sóng mãnh liệt rút xuống mà ra, phốc suy. Hắc Y năm thân nhất thời bị chụp phi, hắn lực phòng ngự căn bản vô pháp chống đỡ, đến giờ phút này hắn mới biết được kia thiếu niên bằng vào khủng bố lực phòng ngự, căn bản là không có để ý hắn một chưởng, miệng máu tươi dâng lên mà ra, thân cũng thẳng tắp dừng ở hơn 10 thước ngoại trên tảng đá, kỳ thực Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải không nhìn mạch động cảnh viên mãn trình tự công kích, Đỗ Thiếu Phủ sẽ không như thế đại ý, chính là hiện tại trong hoàn cảnh cần tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại đối thủ mà thoát thân. Nếu là dây dưa đi xuống, chờ phụ cận hắc sát môn những người khác đuổi tới sau, kia hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng nhiều. Phanh, hắc y năm thân đem sau lưng nham thạch va chạm thành đá vụn, khóe miệng máu tươi đầm đìa, nhưng là cũng không có đã đánh mất tánh mạng. Hắn dù sao cũng là mạch động cảnh viên mãn trình tự tu vi giả, nhưng giờ phút này Giang Mục Thị Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt đồng tử nội tràn đầy kinh hãi sợ hãi sắc, làm sao có thể, mạch động cảnh sơ đăng trình tự hơi thở, thế nào như vậy cường? Hắc Y năm ánh mắt không tha tin, kia thiếu niên tu vi trình tự rõ ràng là không cao, hộ khách tứ kia thực lực cùng lực phòng ngự cũng là khủng bố đến cực điểm, hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng cùng nhận thức. Đỗ Thiếu Phủ thân hình lại lần nữa đối với Hắc Y năm bước ra, vừa mới cứng rắn kháng một chưởng, tuy rằng không có trở ngại, bất quá cũng không thoải mái, mạch động cảnh viên mãn trình tự tu vi giả một chưởng kính đạo, cũng làm chưởng ấn hạ xuống chỗ đau nhất, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, suy. Mục Thị Đỗ Thiếu Phủ đạp đến, Hắc Y năm dấu tay biến ảo, khơi thông võ mạch, phù lực động, nhất thời ngưng tụ mạch hồn, chính là một cái giống như sói phi sói kỳ lạ yêu thú hư ảnh, rít gào giống như vật còn sống, đối với Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp đánh tới, Mục Thị đối phương thúc giục mạch hồn vận dụng toàn lực, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi hơi nhất ngưng, dấu tay biến ảo, đạm kim sắc sáng rọi bắt đầu khởi động gian, quanh thân làn da bùa bí văn lóe ra, trong phút chốc, bàn tay mở ra, tựa như quạt hương bồ hung hăng đối với kia giống như sói phi sói yêu thú hư ảnh đánh ra, bàn tay chung quanh không gian, màu vàng phù chi chích ma mật, tầng tầng lớp lớp, giống như kim sĩ đại bằng điểu màu vàng cánh, phù diêu chấn thiên sĩ, Đỗ Thiếu Phủ chiêu thức ấy nơi đi qua, đạm kim sắc bùa bí văn lóe ra ngưng tụ mà ra, giống như nơi tay chưởng chung quanh ngưng tụ hình thành một đạo hình cung màu vàng không gian vết sâu, nhất cổ bá đạo hung hãn hơi thở rồi đột nhiên lan tràn thổi quét khai đi, chấn động không gian rung rung. Nhiên sau chiêu thức ấy hung hăng vỗ vào kia giống như sói phi sói yêu thú hư ảnh trên người, phanh, này nhất xí đánh ra, giống như sói phi sói yêu thú hư ảnh ánh mắt trong phút chốc trào ra sợ hãi sắc, tự hồ là cảm giác được nhất khủng bố uy áp cùng sợ hãi, nhiên sau trầm thấp trầm đục truyền ra, giống như sói phi sói yêu thú hư ảnh bị Đỗ Thiếu Phủ một tay trực tiếp chụp tản ra đi, phốc suy, hắc y năm miệng lại là nhất miệng máu phun ra, ánh mắt thật sâu trào ra sợ hãi sắc, hắn khơi thông võ mạch, ngưng tụ mạch hồn. Thế nhưng còn không chịu được như thế nhất kích, đối phương trên người kia khủng bố khí thế giống như nhất bá đạo yêu thú chi vương, nhưng hắn mạch hồn trực tiếp bị áp chế, oanh, tiếng xé gió vang vọng, không gian rung động, len ken thanh từng trận, màu vàng phù lóa mắt, tại kia hắc y năm ánh mắt bị kìm hãm, một đạo nắm tay trực tiếp ở đồng tử nội khuếch đại, cuối cùng dừng ở hắn trên đầu, đau nhức theo trên đầu truyền ra, này tùy theo mất đi tri giác, phanh. Hắc y năm đầu trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ một quyền tạp lõm xuống đi qua, tử không thể đủ chết lại, ngao, kinh người thú tiếng hô truyền ra, Âu Dương Thích Thủ bảo kiếm đã thu liễm, dấu tay biến ảo gian khơi thông võ mạch, phù nở rộ, ngưng tụ mạch hồn, này mạch hồn cũng là một cái dữ tận uy vũ song đầu báo, xích tiêu song đầu báo, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn lại cũng có chút kinh ngạc, Âu Dương Thích mạch hồn dĩ nhiên là một cái khó gặp xích tiêu song đầu báo, loại này yêu thú cực kỳ cường hãn. Tuyệt đối sẽ không ở Vương Lân Yêu Hổ dưới, bất quá cùng biến dị phản tổ Vương Lân Yêu Hổ cũng không biết có thể hay không đủ so sánh với tiếng bò rống, cùng Âu Dương Thích kịch chiến kia mạch động cảnh viên mãn trình tự tu vi giả cũng thúc giục mạch hồn, một cái thể trạng tráng kiện yêu ngưu, ngẩng đầu dài minh, lập tức thẳng đến hướng về phía Âu Dương Thích, ầm vang, hai người mạch hồn kịch chiến, phù nở rộ, ngắn ngủn mấy lần đối chàng đánh nhau sau, Âu Dương Thích mạch hồn xích tiêu xong đầu báo rõ ràng là muốn cưỡng bức không ít. Song đầu miệng, đều tự một cổ năng lượng cột sáng trực tiếp va chạm ở tại yêu ngưu trên người, đem hư ảnh thân hình đánh sơ sát ra không ít phù, suy, sắp là đồng thời gian, Âu Dương Thích mạng diệu kiều khu lược ra, bàn tay mềm huy động, một đạo chưởng ấn trực tiếp phách về phía đối phương, mạch động cảnh viên mãn trình tự tu vi giả sắc mặt trầm xuống, ánh mắt âm trầm như hàng băng, một đạo chưởng ấn cấp tốc đối chàng mà đi, phanh, trầm thấp năng lượng trầm đục nổ tung, Âu Dương Thích rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Nhưng giờ phút này kiều khu ngược lại là bị đẩy lui khai đi, chẳng qua này đồng thời gian, Âu Dương Thích mâu quang cũng là lộ ra mỉm cười, hưu, ngay tại kia mạch động cảnh viên mãn trình tự tu vi giả cũng có chút cảm giác được nghi hoặc thời điểm, một thanh bóng kiếm lược không mà ra, phù sáng rọi lóe ra, mũi kiếm sắc bén vô cùng, trực tiếp theo này bụng lược tiếng, vô cùng mũi kiếm tàn sát bừa bãi, đem thân hình sinh sôi cắn nát, suy, theo kia mạch động cảnh viên mãn trình tự tu vi giả bị Âu Dương Thích đánh chết. Yêu ngư mạch hồn cũng lập tức hóa thành phù tiêu tán, trống, hổ khiếu như sấm, giữa không trung kia đầu lĩnh năm giả cũng thúc dục ra mạch hồn, chính là một cái yêu điêu, chính là này mạch hồn vừa mới thúc dục là lúc, cũng là liền trực tiếp bị Vương Lân Yêu Hổ chấn sí phá hủy, một đạo hổ trảo cũng ầm ầm vỗ vào này trên người, phanh, này thân hình bị Vương Lân Yêu Hổ chụp được rơi xuống, đâm cháy liên tiếp chạc sau trùng trùng tạp dừng ở trên mặt, chết đi đi, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục đợi cho cơ hội. Thân ảnh lược ở này rơi xuống bên người, oanh, ngay tại kia đầu lĩnh năm máu tươi đầm đìa rơi xuống là lúc, một quyền oanh ra, đạm kim sắc huyền khí quán chú, bá đạo vô cùng hơi thở thổi quét, một cổ nghiêm nghị sát khí bắt đầu khởi động, cuối cùng hung hăng tạp dừng ở này trên đầu, đem kia đầu lĩnh năm đầu trực tiếp oanh biển, tiểu hổ, mang ta nhóm đi mau, mau, Đỗ Thiếu Phủ chính là đem kia đầu lĩnh năm trên người càng không túi thu vào hoài, đó là lập tức nhường Vương Lân Yêu Hổ hạ xuống. Ba người nhảy lên Vương Lân Yêu Hổ trên lưng, nhất thời chấn sí bay lên không bay lên rừng rậm mà đi. Đến lúc này, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ có thể đủ hy vọng dựa vào Vương Lân Yêu Hổ tốc độ đến thoát thân. Chương 157, một đêm đuổi giết, ánh trăng dưới, đại sơn hắc bạc phơ không biên không duyên, phập phồng rừng rậm, như là một mảnh hồng thủy ba đào, cao ngất ngọn núi ở này, như là một tòa tòa đại mộ dường như đứng vững ở bóng đêm. Những người này là vì Tiểu Thanh Thanh đến truy giết chúng ta sao? Vương Lân Yêu Hổ trên lưng, mang tin ngữ hai tròng mắt ánh mắt khẩn trương không thôi, gắt gao che chở Tiểu Thanh Thanh ở lòng bàn tay, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, Hắc Sát Môn đều sẽ không đối chúng ta từ bỏ ý đồ, chúng ta phải sớm một chút rời đi Hắc Ám Sâm Lâm, đến Thiên Vũ Học Viện địa giới liền an toàn. Âu Dương Thích nói, yên tâm đi, hội có chuyện, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ vỗ về mang tin ngữ đầu an ủi, lòng có chút bất đắc dĩ, Mang tin ngữ nha đầu kia thân là nhị tinh viên mãn trình tự linh phù sư, bản thân tu vi tuy rằng không xem như quá mạnh mẽ, bất quá vốn hẳn là có một ít tự bảo vệ mình lực, chỉ tiếc nha đầu kia đầy khẩn trương liền hoàn toàn vô pháp ra tay, này tật xấu cũng không phải là một loại đại, nếu là gặp gỡ đối thủ, cơ hồ là vô pháp chống cự, mặc kệ các ngươi là ai, dám giết ta hắc sát môn nhân, đoạt ta hắc sát môn vật, tất nhiên muốn đem ngươi chờ bầm thay vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Bỗng dưng, hắc ám bầu trời đêm, âm lệ tiếng hét lớn theo Vương Lân yêu hổ phía sau cuồn cuộn truyền ra, bóng đêm chi, mấy đạo thân ảnh bao vây lấy lưu quang, tựa như sao băng cầu vòng bàn đối diện Vương Lân yêu hổ cấp tốc truy đuổi mà đi, không tốt, nhất định là hắc sát môn cái khác cường giả đuổi tới đuổi theo. Âu Dương Thích ánh mắt ngưng trọng, nàng rất rõ ràng hắc sát môn ở hắc ám xâm lâm trong phạm vi là có thêm loại nào khủng bố, giờ phút này bị hắc sát môn trành thượng, muốn thoát thân đều khó khăn. Thiếu phủ ca ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Mang tin ngữ đối đổ thiếu phủ vấn đạo, hoài màu xanh chim nhỏ tiểu nhãn tình nhìn kia chính tùy tùng mà đến mấy đạo lưu quang thân ảnh dao động, không biết tiểu đầu nội suy nghĩ cái gì. Tiểu hổ, toàn lực thoát thân. Đổ thiếu phủ cũng ánh mắt ngưng trọng, kia truy đuổi mà đến mấy đạo thân ảnh rõ ràng đều là mạch linh cảnh, liền tính là tiểu hổ cũng chỉ có thể đủ ngăn cản một cái, mà còn có mang tin ngữ cùng Âu Dương Thích, đều không thể đối mặt mạch linh cảnh tu vi giả. Đương nhiên, mang tin ngữ kỳ thực đều vô dụng đề, mà Đỗ Thiếu Phủ cũng biết thực lực của chính mình, bản thân liền tính là có thể miễn cưỡng chống lại mạch linh cảnh sơ đăng tu vi giả, nhưng nếu là gặp gỡ mạch linh cảnh huyền diệu trình tự đã ngoài tu vi giả, kia hậu quả liền có thể nghĩ. Trống, Vương Lân yêu hổ chấn xí bay lên, thân thể cao lớn cũng đã là thúc dục đến nhất khổng lồ nông nổi, tốc độ đến cực hạn, chấn xí trong lúc đó gió lốc thổi quét mà ra, thổi quét hạ không lâm hải phập phồng không ngớt. Vương Lân yêu hổ toàn tốc phi hành, phía sau này lưu quang thân ảnh cũng càng ngày càng xa, chẳng qua khi trước một đạo lưu quang thân ảnh tốc độ cũng là chút không có thoát khỏi, luôn luôn là theo đuôi ở sau người, thỉnh thoảng gian âm lệ tiếng hét lớn truyền ra, các ngươi là trốn không thoát đâu, tất nhiên đem ngươi chờ nghiền xương thành tro. Thời gian từ từ mà qua, đêm tối Vương Lân yêu hổ cấp tốc phi hành, tiểu nửa canh giờ sau, phía sau đuổi theo lưu quang thân ảnh đó là hoàn toàn chỉ có thể đủ nhìn đến một đạo. Khắc phỏng chừng thực lực thấp một ít đều đã bị vung không thấy, nhưng này cuối cùng nhất đạo thân ảnh cũng là luôn luôn vô pháp thoát khỏi. Đỗ thiếu phủ há mồm hướng khẩu nhét vào một ít đan dược, không có quên khôi phục sức khỏe khí, thỉnh thoảng gian quay đầu nhìn phía sau đuổi theo thân ảnh, nhíu mày, chỉ có thể đủ hy vọng Vương Lân yêu hổ có thể đem kia nhất đạo thân ảnh cũng thoát khỏi. Đuổi theo kia hắc sát môn cường giả thực lực sợ là ít nhất ở mạch linh cảnh bỉ ngạn trình tự đã ngoài đi. Âu Dương Thích đối Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, ít nhất mạch linh cảnh bỉ ngạn trình tự đã ngoài. Đỗ Thiếu Phủ đối Âu Dương Thích gật đầu, Vương Lân yêu hổ là mạch linh cảnh huyền diệu trình tự, hơn nữa Vương Lân yêu hổ bản thân tốc độ thiên phú, kia phía sau có thể đuổi theo hắc sát môn người, tu vi trình tự sợ là ít nhất cũng là mạch linh cảnh bỉ ngạn trình tự đã ngoài. Đóng ngoặc vuông. Âu Dương Thích mày nhíu lại, nhưng sau nói với Đỗ Thiếu Phủ, chúng ta hiện tại thật phiền toái, hắc sát môn thế lực rất khổng lồ. Sợ là chúng ta càng đến hắc ám xâm lâm chỗ sâu, lại càng khó có thể thoát thân, phải nghĩ biện pháp mau chóng thoát thân mới được, trước thoát khỏi mặt sau nhân lại nói. Đỗ thiếu phủ thần sắc ánh mắt cũng ngưng trọng, mặt sau đuổi theo nhân ít nhất là mạch động cảnh bỉ ngạn trình tự, này khả khó đối phó, tiểu hổ liền tính là có thể chống đỡ, nhưng nếu là những thứ khác hắc sát môn cường giả đuổi theo, đến lúc đó bản thân ba người cùng Vương Lân yêu hổ sợ là sẽ toàn bộ bị tận diệt, loại tình huống này sợ là càng thêm khó có thể thoát khỏi, chúng ta ở giữa không trung, mặt sau nhân tầm mắt trống trải, chúng ta vô pháp trốn. Âu Dương Thích nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ suy tư về, đang ở giữa không trung, thì vô ngăn cản, trừ bỏ dựa vào tuyệt đối tốc độ đem phía sau nhân thoát khỏi ngoại, mặt khác không còn cách nào, tiểu hổ, chúng ta trước đi xuống, suy tư một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ nói với Vương Lân yêu hổ, mặt sau đuổi theo nhân tốc độ sẽ không ở Vương Lân yêu hổ dưới nhiều lắm. Ở giữa không trung càng thêm khó có thể thoát thân, ba người ngồi ở Vương Lân yêu hổ trên lưng, cũng tuyệt đối là hội ảnh hưởng Vương Lân yêu hổ phi hành tốc độ cùng ưu thế. Trống, Vương Lân yêu hổ chấn xí, thân hình nhất thời nghiêng, thân hình cũng đồng thời gian bắt đầu thu nhỏ lại, nhưng sau đối với kia rậm rạp hắc ám xâm lâm một đầu chui đi vào, các ngươi trốn không thoát đại, chắp cánh khó thoát khỏi, phía sau thân ảnh theo đuổi không bỏ, rất xa nhìn Vương Lân yêu hổ chui vào hắc ám xâm lâm. Cũng tùy theo thân ảnh lượt vào khu rừng rậm rạp trong vòng. Tiểu hổ, ngươi trước dẫn rời đi tên kia, nhưng sau lại hồi tới tìm chúng ta, chúng ta ngay tại nơi đây bất động chờ ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Đỗ Thiếu Phủ làm ra một cái quyết định, bản thân ba người ẩn thân ở phụ cận, nhường Vương Lân Yêu Hổ trước đem phía sau người nọ dẫn rời đi thoát khỏi, thiếu bản thân ba người ảnh hưởng, Vương Lân Yêu Hổ tốc độ khẳng định hội khoái thượng một ít, thoát khỏi phía sau người nọ hy vọng sẽ lớn hơn rất nhiều. Trống, Vương Lân Yêu Hổ hiểu ý, buông xuống Đỗ Thiếu Phủ ba người sau, Chấn Sĩ cấp tốc lại lần nữa nhảy lên giữa không trung, cố ý mang ra khủng bố thanh thế, phá hủy đại phiến che trời đại thụ tán cây, nháy mắt đó là lượt hướng về phía xa không, trốn chỗ nào. Sau lưng đuổi giết mà đến Hắc Sát Môn cường giả nhận thấy được tiền phương động tĩnh, cũng lại lần nữa theo phía sau rậm rạp trong rừng rậm bao vây lấy lưu quang phóng lên cao, cắt cao theo đuôi toàn tốc đuổi giết mà đi. Sau một lát, cảm giác được giữa không trung Vương Lân Yêu Hổ cùng kia Hắc Sát Môn đuổi giết giả hơi thở đồng thời gian đi xa, Âu Dương Thích mới từ lùm cây dè dặt cẩn trọng đứng dậy, nhỏ giọng đối Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, người xác định chúng ta như vậy có thể thoát thân sao? Ta cũng không biết, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể đủ như vậy thử một lần. Đỗ Thiếu Phủ nói, cũng từ từ theo lùm cây nội đứng dậy, xuyên thấu qua rậm rạp chạc khe hở phóng mà đến loan lộ ánh trăng đánh giá chung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng ở một gốc cây vị trí cũng không chớp mắt, nhưng tầm mắt cũng là vô cùng tốt che trời đại thụ thượng, nói, chúng ta tới trước trên cây chờ tiểu hổ, sư sư, ba người hiện lên đại thụ, Mang Tinh Ngữ tuy rằng đầy khẩn trương liền không có cách nào khác ra tay, không tốt ngạc cũng là nhị tinh viên mãn trình tự linh phù sư tu vi, trèo cây nhưng thật ra không thành vấn đề. Lập tức ba người một chim đó là lẳng lặng cư trú ở tại đại thụ thượng, lẳng lặng chờ. Mang Tinh Ngữ khẩn trương càng thêm là đại khí cũng không dám ra, cắt cao rút vào Đỗ Thiếu Phủ bên người. Đỗ Thiếu Phủ còn lại là hai tròng mắt khép hờ, bắt đầu trầm thần hơi chỉ nghỉ ngơi, cả đêm đều ở bị đuổi giết, tiêu hao cực kỳ khổng lồ. Người này nghiêm cẩn thời điểm, nhưng thật ra cũng không như vậy thảo nhân ghét, bộ dáng còn rất dễ nhìn, xuyên thấu qua loan lỗ không chừng ánh trăng, Âu Dương Thích thỉnh thoảng nhìn bên người không xa kia một cái tử bào thiếu niên cương nghị hình dáng, ánh trăng sáng rọi chiếu rọi tại kia một trương cương nghị duệ chí trên khuôn mặt, Đột Phá Giang cảm thấy tên kia kỳ thực có đôi khi cũng không phải rất chán ghét, ô ô, ngao ngao, rừng rậm chỗ sâu, thỉnh thoảng gian truyền ra cũng không biết là giả thú vẫn là yêu thú tiếng gầm gừ. Làm nhân tâm huyền không khỏi buộc chặt. Hai cái canh giờ sau, ánh trăng dần dần tây di, trên cây ba người còn tại lẳng lặng chờ. Đột phá, hai tròng mắt khép hờ Đỗ Thiếu Phủ hai tròng mắt mở, ánh mắt cảnh giác nhìn phía tiền phương, nói, cẩn thận, có người đến, nhân sổ còn không thiếu, thu liễm hơi thở. Nghe vậy, hai tròng mắt khép hờ Âu Dương Thích cũng là nhất thời mở hai tròng mắt, ngưng trọng thần sắc nhất thời leo lên thượng tuyệt mỹ kiều nhan. Mang Tinh Ngữ còn lại là khẩn trương tiểu tử kiết nhanh kéo lại Đỗ Thiếu Phủ cánh tay, tối hôm nay cũng tuyệt đối làm nàng khó quên, vừa mới không biết là chút người nào, còn giống như có một cái cực kỳ lợi hại yêu thú, hình như là Hắc Sát Môn Nhân, nghe nói này hai ngày Hắc Sát Môn Nhân ở nơi nơi tìm cái gì, chúng ta nhưng đừng gặp gỡ Hắc Sát Môn những người đó, đem lúc này đây bảo phiêu an toàn đưa đến, có thể đủ hảo tốt nghỉ ngơi một trận, phụ cận có Hắc Sát Môn Nhân, chúng ta suốt đêm tránh đi một ít, miễn cho đến lúc đó gặp được hội phiền toái, đều cẩn thận một ít, che trời dưới đại thụ, có 30 đến đạo thân ảnh cách mà qua, hơi thở đều là mạch động cảnh trình tự, chỉ có một mạch linh cảnh trình tự tu vi giả, nhiên sau đi xa, hô, Âu Dương Thích thở dài nhẹ nhõm một hơi, hạ giọng nói với Đỗ Thiếu Phủ, chính là Hắc Ám Sâm Lâm nội một cái tiểu tiêu cục, không phải Hắc Sát Môn Nhân, vừa mới đi qua là tiểu tiêu cục nhân, bất quá mặt sau đến nên là Hắc Sát Môn người. Đỗ Thiếu Phủ cũng là không có gì thoải mái, ngược lại là sắc mặt càng ngưng trọng, tinh thần lực xem xét, phát hiện trên không đang có không ít cường hãn hơi thở dao động, sưu sưu, tầng trời thấp, xuyên thấu qua rậm rạp tán cây khe hở, ẩn ẩn gian, có thể làm cho người ta nhìn thấy có mấy đạo lưu quang thân ảnh cấp tốc xẹt qua, hẳn là lúc trước bị tiểu hổ thoát khỏi kia vài cái Hắc Sát Môn mạch linh cảnh tu vi giả. Thẳng đến kia mấy đạo lưu quang thân ảnh đi xa, Đỗ Thiếu Phủ ám buộc chặt hơi thở mới hơi chút thả lỏng một ít, không biết tiểu hổ thế nào. Âu Dương Thích nói nhỏ, hy vọng tiểu hổ không có phiền toái. Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút lo lắng, lúc này càng là cảm giác được bản thân nhỏ yếu, nhất định phải mau chóng nhường bản thân tăng cường mới được, nếu là bản thân là cường giả, lại làm sao có thể giờ phút này đông trốn, không nghĩ tới vừa vào Hắc Ám Sâm Lâm đã bị Hắc Sát Môn theo dõi. Âu Dương Thích tuyệt mỹ trên khuôn mặt phiếm một chút cười khổ. Không tốt, mau kêu, chương 158, bố trí phù trận. 110 chương bố trí phù trận, canh năm, không tốt, mau kêu, đột ngột gian, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc đại biến, lôi kéo Mang Tinh Ngữ cùng Âu Dương Thích bắt đầu từ che trời đại thụ thượng trực tiếp nhảy xuống, oanh ầm ầm, ngay tại ba người thân ảnh hạ xuống trong nháy mắt, vừa mới ba người chỗ trên vị trí, một đạo kinh người phù sáng trọi lượt tới, khủng bố năng lượng va chạm mà đến, đem che trời đại thụ trực tiếp theo bẻ gãy, khổng lồ tán cây tạp lạc, oanh ầm ầm, tiếng vang cùng với năng lượng kình phong thổi quét bắn nhanh, đặng đặng, Đỗ Thiếu Phủ ba người thân hình lão đảo rơi trên mặt đất, thân thương hoảng sợ về phía sau thối lui, Mang Tinh Ngữ kém chút ngã rơi trên mặt đất, hoàn hảo bị Đỗ Thiếu Phủ một tay vãn ở tại cánh tay, ta liền cảm thấy hơi thở không đúng, không nghĩ tới vài cái tiểu quỷ che giấu thật đúng là đủ thâm, phỏng chừng liên xích trưởng lão đều bị các ngươi lừa trôi qua đi. Theo Đỗ Thiếu Phủ ba người rơi xuống đất, mấy đạo thân ảnh nhất thời theo giữa không trung hạ xuống, tổng cộng 4 người, 4 mạch linh cảnh tu vi giả, nói chuyện chính là một cái hắc y trường bào năm, thân hình cũng là cực kỳ thấp bé, sợ là không đủ bán trượng cao, nhưng ánh mắt ở đêm tối cũng là ánh sao lóe ra, khiến lòng run sợ. Theo 4 người này hơi thở dao động đến xem, chính là vừa vặn đi mà quay lại hắc sát môn người, hẳn là 2 cái mạch linh cảnh sơ đăng, 1 cái mạch linh cảnh huyền diệu, còn có 1 cái tứ tinh sơ đăng linh phù sư, cái này phiền toái lớn. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt âm thầm ngưng trọng đến cực điểm, 4 người chi cái kia thấp bé hắc y trường bào năm, hơi thở cùng lúc trước theo Lưu Vân quận đi trước thạch thành cái kia linh phù sư hơi thở không sai biệt lắm, tứ tinh sơ đăng trình tự linh phù sư, cũng không phải là dễ đối phó, đừng nói lúc này còn có 3 cái mạch linh cảnh tu vi giả ở một bên như hổ rình mồi. Đỗ Thiếu Phủ tâm đoán, sợ là vừa vặn phát hiện bản thân 3 người, nhất định cũng chính là này linh phù sư tinh thần lực đô hội thật cường, là kia bảo vật, tại kia tiểu cô nương thủ, 4 người rơi xuống đất, 4 đạo ánh mắt theo Đỗ Thiếu Phủ ba người trên người đảo qua sau, lập tức đó là gắt gao dừng ở Mang Tinh Ngữ phủng trong ngực màu xanh chim nhỏ trên người, kia chờ nóng cháy ánh mắt cùng khủng bố hơi thở, nhưng màu xanh chim nhỏ càng là kinh hách rút vào Mang Tinh Ngữ hoài, chúng ta không ít người bị chiết tổn hại, này vài cái tiểu quỷ sợ là cũng có bất phàm chỗ, không thể đại ý, cầm lại bảo vật, động thủ, hoàn toàn không có gì trì hoãn, 4 người lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ ba người, tứ cổ hơi thở bùng nổ, dĩ nhiên là không có chút đại ý, khủng bố khí thế thổi quét, kình phong như gió bạo bàn dẫn đầu phô thiên cái địa thổi quét nhộn nhạo khai đi, liều mạng đi, Âu Dương Thích Kiều Nhan vô cùng ngưng trọng, 4 mạch linh cảnh tu vi giả vây công, hậu quả nàng đã không dám tưởng tượng, bỗng dưng, nhưng vào lúc này, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhảy ra, sắc mặt đột phá gian cực kỳ tái nhợt, cùng lúc đó gian, cùng với một cổ phù nhất thời gian bắt đầu ở Đỗ Thiếu Phủ quanh thân dao động. Hai tay trong lúc đó có một mặt lại một mặt trận kỳ ngưng tụ, tổng cộng 10 mặt trận kỳ, đều là lan tràn kinh người dao động, phong cương linh bạo trận, cấp tốc, Đỗ Thiếu Phủ vẫy tay mà động, 10 mặt trận kỳ nhất thời liền lượt hướng về phía chu không, lấy một loại tia chớp bàn tốc độ cùng quỷ tích đem kia hắc sát môn 4 cường giả bao vây, tam tinh huyền diệu trình tự phù trận, cẩn thận, kia tiểu tử là phù trận sư, kia hắc y trường bào thấp bé linh phù sư nhất thời mắt lộ ra kinh ngạc sắc. Mở miệng đối bên người ba người nhắc nhở nói, ầm vang, làm 10 mặt trận kỳ cuối cùng biến mất ở tại không thời điểm, chung quanh không gian nhất thời không khí kịch liệt sóng gió nổi lên, chợt không gian dao động, chu không cuồng phong gào thét, các bay đá chạy, phù lan tràn chu không, nhiên sau một cái cực kỳ lợi hại phù trận xuất hiện, đóng ngoặc vuông, phong cương linh bạo trận, tính đứng lên cũng là đến tam tinh huyền diệu trình tự phù trận, chính là lúc trước Đỗ Thiếu Phủ theo chân thanh thuần thủ học. Này cũng là Đỗ Thiếu Phủ lần đầu tiên thi triển này phong cương linh bạo trận. Đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ lúc trước ở chân thanh thuần bố trí phong cương linh bạo trận nội, ăn đau khổ nhưng là không ít. Đến giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ có thể đủ đổ một phen, bằng không căn bản vô pháp thoát thân. Bố trí tam tinh huyền diệu trình tự phù trận, cũng là ở linh phù sư thượng, đã là Đỗ Thiếu Phủ toàn lực làm. Không đủ lúc này như là có người biết Đỗ Thiếu Phủ trên thực tế chính là tam tinh sơ đăng trình tự linh phù sư tu vi. Nhưng là bố trí ra tam tinh huyền diệu trình tự phù trận, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, sợ là đủ để nghẹn họng nhìn trân trối. Nói như vậy, tam tinh huyền diệu trình tự trận phù sư, có thể bố trí tam tinh sơ đăng trình tự phù trận cũng đã không sai, có thể bố trí đồng tu vi cấp bậc phù trận, đã là cực kỳ lợi hại, mà như là Đỗ Thiếu Phủ loại này tam tinh sơ đăng linh phù sư tu vi, cũng là có thể bố trí tam tinh huyền diệu trình tự phù trận giả, vì một cái đều là ở trận phù sư khủng bố tồn tại. Phù trận xuất hiện, uy áp lan tràn, làm cho trời cao gió nổi mây phun, các bay đá chạy, đem đại phiến không gian bao phủ, uy lực làm người ta run như cầy sấy. Phù trận chung quanh, không gian hỗn loạn, cuồng bạo năng lượng giống như là khủng bố gió lốc, gào thét thổi quét chung quanh, đại phiến lùm cây cùng nhánh cây chạc bị thổi quét tạc đoạn, che trời đại thụ lung lay sắp đổ, nhổ tận gốc, phù trận, đây là phù trận, ngươi thế nhưng vẫn là linh phù sư trận phù sư. Âu Dương Thích chấn kinh rồi, một đôi sáng ngời mê người mắt to hai tròng mắt nội, ánh mắt vì này kinh ngạc dại ra, nàng cho tới bây giờ không biết người này thế nhưng vẫn là linh phù sư, vẫn là linh phù sư nhất khủng bố trận phù sư. Linh phù sư cùng võ giả đồng tu, không phải không có, Âu Dương Thích biết Thiên Vũ học viện cũng có người như thế, bất quá linh phù sư cùng tu võ giả đồng tu, còn đều như vậy khủng bố, kia đặt ở Thiên Vũ học viện, thiên phú cũng là tuyệt đối dị thường khủng bố tồn tại, vô cùng hiếm có tồn tại. Đi mau, ta phù trận vây không được bọn họ bao lâu. Đỗ Thiếu Phủ khẽ quát một tiếng, lôi kéo Mang Tinh Ngữ đó là cấp tốc hướng rừng rậm chỗ sâu bỏ chạy. Tam Tinh Huyền Diệu trình tự thấp phù trận, Đỗ Thiếu Phủ biết lấy Hắc Sát Môn kia bốn người tu vi đủ để là mạnh mẽ phá, nếu là kia tứ tinh sơ đăng trình tự linh phù sư vẫn là trận phù sư lời nói, quản chi là phá trận sẽ nhanh hơn. Âu Dương Thích nhất thời phục hồi tinh thần lại, dưới chân huyền khí trào ra, đi theo Đỗ Thiếu Phủ cấp tốc trốn hướng rừng rậm chỗ sâu. Tam Tinh Huyền Diệu trình tự phù trận, mọi người toàn lực mạnh mẽ phá trận như vậy đủ rồi, liên thủ mạnh mẽ phá trận, phù trận trong vòng có tiếng quát truyền ra, lập tức từng đạo kinh người năng lượng dao động nhất thời lượt ra, oanh ầm ầm, phù trận lung lay thoáng động, cuối cùng rốt cục thì không chịu nổi Hắc Sát Môn bốn người liên thủ lực trực tiếp tạc toái mà tạc mở tung đi. Hô lạp, cuồng bạo năng lượng thổi quét dài không, phù thoát phá, làm cho chung quanh không gian vì này chiến kịch, vài khỏa che trời đại thụ bị nhổ tận gốc, phù trận thoát phá, Hắc Sát Môn bốn người sắc mặt âm trầm xuất hiện tại một mảnh đống hỗn độn mặt, ánh mắt hướng bốn phía đánh giá, vừa mới kình phong thổi quét, chung quanh phá hủy một mảnh đống hỗn độn, cũng liền khó có thể nhìn ra vừa mới Đỗ Thiếu Phủ ba người đào tẩu dấu vết phương hướng, kia vài cái tiểu quỷ thực lực cũng không gì hơn cái này, chính là kia yêu thú lợi hại, bất quá kia yêu thú đã có thước trưởng lão đuổi theo, chúng ta phân tán đuổi theo kia bảo vật cùng ba cái tiểu quỷ. Hắc Y Trường Bào thấp bé linh phù sư khuôn mặt âm trầm nan kham, nhìn bốn phía liếc mắt một cái sau đối bên người ba người nói, này địa vị tự hồ là so với kia mạch linh cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả còn muốn cao. Sưu sưu, kia ba cái mạch linh cảnh tu vi giả gật đầu, bốn người lập tức hướng tới chung quanh bốn bất đồng phương hướng đuổi theo. Nguyệt hoa loan lỗ trong rừng rậm, tầm mắt hôn ám, có không ít lùm cây so với đã lớn còn muốn cao nhiều. Đỗ Thiếu Phủ ba người cực nhanh mà chạy, đã hoàn toàn là ở chạy trối chết, chỉ là vì lôi kéo Mang Tin Ngữ, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ tốc độ mạng thượng không ít. Thiếu Phủ ca ca, Thích tỷ tỷ, thực xin lỗi, là ta vô dụng liên lụy các ngươi, bằng không các ngươi mang theo Tiểu Thanh Thanh mau chạy đi, không cần lo cho ta. Mang Tin Ngữ biết là bản thân ảnh hưởng tốc độ, một bên bị lôi kéo toàn lực ở lùm cây nội buông chạy, một bên đối Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Thích nói, nha đầu ngốc tưởng cái gì đâu, ta cõng ngươi. Đỗ Thiếu Phủ khẽ quát một tiếng, nhất thời đem Mang Tin Ngữ lưng ở tại trên lưng, như vậy tốc độ ngược lại là nhanh hơn. Ừ, Mang Tin Ngữ gắt gao đại ghé vào Đỗ Thiếu Phủ trên lưng, cũng là đột phá gian anh thanh đức nở dậy lên. Tin Ngữ, ngươi làm sao vậy, có phải không phải vừa mới té bị thương? Đỗ Thiếu Phủ một bên buông chạy, một bên đối Mang Tin Ngữ vấn đạo. Mang Tin Ngữ nhịn xuống anh nức nở tiếng động, nói, không phải, là ta tưởng cha mẹ ta qua đời sau, trừ bỏ Tiểu Di ngoại, cũng chỉ có Thiếu Phủ ca ca đối ta tốt, cùng Tiểu Di giống nhau đối ta tốt, yên tâm đi, về sau hết thảy đô hội tốt. Đỗ Thiếu Phủ dưới chân huyền khí bắt đầu khởi động, cấp tốc buông chạy, nghe Mang Tin Ngữ lời nói, trong óc không tự chủ được lại nghĩ tới bản thân kia chưa bao giờ gặp qua muội muội. Nàng có phải không phải cũng sẽ ngẫu nhiên nhớ tới chưa bao giờ gặp qua tử quỷ lão cha còn có tự bản thân cái ca ca, nàng hiện tại lại ở phương nào, quá như thế nào, có thể hay không cũng sẽ gặp gỡ loại này nguy hiểm. Thời gian từ từ đi qua, một đêm đều đang lẫn trốn mệnh, ba người tại đây khôn cùng trong rừng rậm đã là hoàn toàn bị lạc phương hướng, sắc trời cũng dần dần vi sáng lên đến, vài cái tiểu quỷ, chạy nhưng thật ra rất nhanh, bất quá đã trốn không thoát. Một đạo âm trầm tiếng quát rốt cục ở toàn lực bôn chạy ba người khẩn trương tâm thần truyền đến, ba người sau lưng có lượt không phá tiếng gió truyền ra, hơi thở càng ngày càng gần, theo sát ngay tại âm trầm tiếng quát hạ xuống đồng thời gian, một đạo hắc ám sắc năng lượng giống như màu đen tia chớp lượt không tới, theo không rơi xuống, sát khí tràn ngập, sát khí kinh người. Âu Dương Thích Kiều khu nhất thời đình trệ, cấp tốc xoay người ra tay đón chào, huyền khí tự trong cơ thể bạo dũng, bàn tay mềm ngưng kết dấu tay, lấy huyền khí ngưng tụ thành một thanh hư ảo năng lượng bóng kiếm, cùng với phù bắt đầu khởi động chống đỡ mà đi. Suy, Hai người đối chàng, Âu Dương thích ngưng tụ năng lượng trường kiếm hư ảnh trực tiếp bị chấn nát, một cổ hắc ám sát nhi năng lượng trút xuống tới, Âu Dương thích kiều khu lập tức bị sinh sôi đánh bay khai đi, phốc suy, Âu Dương thích thân trùng trùng va chạm ở tại một viên đại thụ thượng mới đứng vững thân hình, miệng đỏ sẫm máu tươi dâng lên mà ra, đem ngực cao ngất trên vị trí trang phục nhuộm thành màu đỏ sậm, tuyệt mỹ trên khuôn mặt, nhiều ra một loại huyết tinh vẽ. Chương 159, Mạch Hồn Chi Chiến. 111 chương Mạch Hồn Chi Chiến. Đỗ Thiếu Phủ buông xuống lưng ở trên lưng Mang Tinh Ngữ đến Âu Dương Thích bên người, nâng nổi lên ném rơi trên đấy Âu Dương Thích, đồng thời gian thủ sổ mai đang dược đưa tới Âu Dương Thích phía trước, thần sắc ngưng trọng, vấn đạo, thế nào? Âu Dương Thích tiếp nhận Đỗ Thiếu Phủ thủ đang dược đó là nhét vào miệng, sắc mặt tái nhợt ngưng trọng, nói, không phải rất hảo, đối phương là mạch linh cảnh sơ đăng đỉnh phong Trình Tự, ta khó có thể là đối thủ, để cho ta tới đi. Đỗ Thiếu Phủ mục thị Âu Dương Thích, nhưng sau hơi hơi nghiêng người, ánh mắt vọng ở tại người tới trên người, chỉ thấy đuổi theo này hắc sát môn người thân màu đen áo đuôi ngắn trang phục, thân hình cao lớn, 40 nhiều một ít bộ dáng, khóe miệng cùng cằm trong lúc đó có một đạo thật dài đao sẹo, vì này khuôn mặt bằng thêm vài phần hung thần. Người này chính là vừa vặn không lâu hắc sát môn đi mà quay lại bốn người chi một cái, cũng là kia hai cái tu vi Trình Tự ở mạch linh cảnh sơ đăng Trình Tự thứ nhất phân, chính là người này tu vi ở mạch linh cảnh sơ đăng Trình Tự đã tới gần đỉnh phong, sợ là cách mạch linh cảnh huyền diệu Trình Tự cũng sẽ không thể kém bao nhiêu. Tiểu quỷ, liền chút thực lực ấy cũng dám đụng đến ta hắc sát môn nhân, đoạt ta hắc sát môn bảo vật, thật sự là chán sống. Hung thần hắc y năm mục thị Đỗ Thiếu Phủ ba người, mắt hàng ý dao động, cuối cùng nhàn nhạt nhìn Âu Dương Thích cùng Mang Tinh Ngữ, mắt nhiều ra một ít quế sắc, cười lạnh nói, không nghĩ tới này hai nàng oa nhi nhưng thật ra không sai, khó gặp mặt hàng, xem dạng ta vận khí thật đúng là không sai. Đỗ Thiếu Phủ gắt gao nhìn kia hung thần hắc y năm không nói gì, may mà đuổi theo là một cái mạch linh cảnh sơ đăng Trình Tự, như đuổi theo đại là kia một cái mạch linh cảnh huyền diệu Trình Tự tu vi giả, quản chi là liền càng thêm lâm vào tuyệt cảnh. Tiểu tử, ngươi trước chịu chết đi, lưu trữ ngươi cũng vô dụng. Hung thần năm ánh mắt cũng tùy theo chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, biết này tử bào thiếu niên là trận phù sư, không có chút chần chờ, sắc mặt hung thần một tiếng quát chói tai, hùng hậu huyền khí tự trong cơ thể bạo dũng mà ra, rào rào, nhất cổ kinh khủng khí thế bắt đầu khởi động, đem chung quanh lùm cây mặt sinh sôi bạc khởi, cắt bay đá chạy, bộc phát ra khủng bố kình phong đối với Đỗ Thiếu Phủ thổi quét mà đi, một đạo đạm màu đen phù lực động chưởng ấn tại kia hung thần năm thủ. Nhất thời thế như tia chớp bàn xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, phù diêu chấn thiên sĩ, Đỗ Thiếu Phủ không có lựa chọn nào khác, ánh mắt nội hàng ý bắt đầu khởi động mà ra, dấu tay biến ảo, làn da phía trên bùa bí văn lóe ra, trong phút chốc bàn tay mở ra, một tay tựa như quạt hương bồ hung hăng đánh ra đón chào, ông, đạm kim sắc bùa bí văn lóe ra ngưng tụ mà ra, chi chít ma mật, tầng tầng lớp lớp, giống như kim sĩ đại bằng điểu màu vàng cánh. Nhất cổ bá đạo hung hãn hơi thở rồi đột nhiên thổi quét khai đi, chấn động không gian rung rung, giống như nơi tay chưởng chung quanh ngưng tụ hình thành một đạo hình cung màu vàng không gian vết sâu. Hai tay năng lượng nhất thời hung hăng đối chàng, một cổ năng lượng tự năng lượng gợn sóng đối chàng chỗ giống như cuộn sóng một loại bạo dũng thổi quét khai đi, khủng bố kình phong nổi lên ngập trời cuộn sóng, đặng đặng, hung thần năm bước chân lão đảo lui ra phía sau hai bước, sắc mặt nháy mắt biến khiếp sợ đứng lên, thì thào cả kinh nói. Tiểu không chỉ có là trận phù sư, nguyên lai vẫn là tu võ giả. Suy, Đỗ Thiếu Phủ bước chân cũng liên tiếp sát mặt rút lui khai đi, ước chừng hơn 10 thước mới đứng vững thân hình. Hừ, cả đêm chém giết, cả đêm chạy trối chết, Đỗ Thiếu Phủ sớm đã tiêu hao nghiêm trọng, lúc này càng thêm khó có thể chống đỡ. Đối phương hung hãn cự lực thổi quét mà đến, ngực huyết khí cuồn cuộn, yết hầu rốt cục truyền ra nhất tiếng kêu đau đớn, một luồng nhàn nhạt đạm kim sắc máu tự khóe miệng tràn ra. Làm giờ phút này kia cương nghị duệ chí lại âm trầm trên khuôn mặt, lộ ra một loại nhàn nhạt tàn nhẫn hàng ý, Thiếu Phủ ca ca, đóng ngoặc vuông, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ bị thương, Mang Tinh Ngữ trong suốt hai tròng mắt trào ra ướt át, khẩn trương lo lắng kiều nhan trắng bệch, tiểu tử, thiên phú không sai, quả nhiên có chút bản sự, nhưng là còn chưa đủ, đi tìm chết đi, hung thần năm lại lần nữa lượt ra, như là không có mang lên nửa điểm tiếng vang, đạm màu đen huyền khí bắt đầu khởi động. Tràn ngập một loại huyết tinh sát khí, một đạo dấu tay lập tức ngưng tụ mà ra, thế này mới có cắt qua không khí phá tiếng gió tiếng vang truyền ra, điện quang hỏa thạch, tốc độ ánh sáng, gian xảo quyệt ngoan độc thứ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, cương sát chỉ, này dấu tay cực kỳ quỷ dị, giống là có thêm linh trí một loại, làm người ta khó có thể tránh né, mang theo âm hàn huyết tinh sát khí bạo áp xuống, ven đường mạnh mẽ kình phong thổi quét, nhưng không gian không ngừng truyền ra âm bạo tiếng động, dấu tay như điện, đảo mắt mà hiện, nháy mắt xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phía trước, khủng bố dấu tay làm cách đó không xa Âu Dương Thích Kiều Nhan cũng ngưng trọng đại biến, cả trái tim vì Đỗ Thiếu Phủ nhắc tới tản mắt thượng, nhưng vào lúc này, Đỗ Thiếu Phủ lãng hai tròng mắt có tia chớp bàng quang mang lóe ra mà ra, quanh thân màu tím trường bào trong phút chốc phần phật chấn động, lấy quanh thân vì tâm, từng đạo cái khe tự bàn chân dưới không ngừng quy liệt lan tỏa đi, miệng một đạo hét lớn đồng thời truyền ra, ngao, tiếng hét lớn giống như rồng ngâm thiên, giống như voi thần dài minh, giờ khắc này, đại địa nổ vang, không gian chiến kịch, khí thế bá đạo kích động, ngắn ngủn thở dốc, Đỗ Thiếu Phủ hai tay sớm đã ngưng tụ dấu tay biến hóa, bù bí văn nở rộ dao động, tia chớp bàn hóa thành vô số đạo dấu tay, tối sau khi ngưng tụ, lập tức biến ảo thành một đạo dấu tay đón chào, ông, dấu tay lượt ra, bù bí văn hoa phá trường không, có thanh như phạm âm bàn thấp minh, một cái lóe ra giang, đó là cùng kia hung thần sát năm dấu tay hung hăng va chạm ở tại cùng nhau, suy, như thế va chạm, không có kinh lôi bàn năng lượng trầm đục thanh, chỉ có khủng bố năng lượng gợn sóng tựa như ba đào bàn chợt thổi quét mà khai, tại kia năng lượng gió lốc tâm, không gian cũng là lúc này khắc xuất hiện một cái không gian thật lớn năng lượng lốc xoáy, mắt thường có thể thấy được, hung thần năm dấu tay, thế nhưng chính là giằng co ngắn ngủn một chốc, đó là bị Đỗ Thiếu Phủ dấu tay thượng bùa bí văn trực tiếp phá hủy, hết thảy đều cực kỳ cấp tốc, giống như gió lốc bàn thổi quét mà khai năng lượng gió lốc cũng là im bặt. Nhưng sau kia hung thần sát năm ánh mắt đó là trở nên kinh ngạc kinh hãi đứng lên, hắn kinh hãi kinh ngạc ánh mắt, kia tử bào thiếu niên kia một đạo dấu tay phá hủy hắn dấu tay sau, dĩ nhiên là còn không có đều tiêu tán, trong phút chốc xuất hiện tại hắn đồng tử tầm mắt, đây là cái gì vũ kỹ? Hung thần sát năm tâm thần kinh chấn, bàn chân huyền khí bắt đầu khởi động, mũi chân cấp tốc chỉ điểm mặt, thân hình nhất thời về phía sau trực tiếp bạo lui mà đi, dục muốn tránh né kia một đạo khủng bố bùa bí văn dấu tay, hưu, chính là kia một đạo bùa bí văn dấu tay cũng là sớm đã đến này phía trước, cuối cùng lập tức xuyên thủng đến đầu vai, trực tiếp phá hủy quanh thân đạm màu đen huyền khí ngăn cản, một cái lỗ máu tự hung thần năm đầu vai tạc ra, suy, hung thần năm thân thể một trận kịch liệt chiến kịch, đầu vai máu tươi tiêu bắn, yết hầu kêu rên thanh truyền ra, âm hàn sắc mặt nhất thời tái nhợt, Đỗ Thiếu Phủ thân hình lão đảo lay động, sắp là muốn tài dừng ở địa, khóe miệng lại tràn đầy máu tươi, sắc mặt cũng thảm trắng đi, liều mạng thúc giục thần bí nhất thức sau, lúc này thật sự là tiêu hao hầu như không còn, khó có tái chiến lực, này mạch linh cảnh sơ đăng đỉnh phong tu vi giả, thực lực không giống một loại, Thiếu Phủ ca ca, ngươi không cần có việc a, Mang Tin Ngữ nhìn kia miệng đầy máu tươi Đỗ Thiếu Phủ, khẩn trương lo lắng Kiều Nhan Lê Hoa Mang Vũ, sẽ đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, cũng là bị Âu Dương Thích cắt cao túng ở tại thủ, này hoài màu xanh chim nhỏ kia đen lúng liếng ánh mắt cũng là sáng ngời luôn luôn nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tiểu tạp toái, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nổi giận rít gào, hung thần năm nổi giận, hắn đánh chết cũng thật không ngờ hắn thế nhưng hội chịu thiệt, quanh thân huyền khí cùng với phù lan tràn, khơi thông võ mạch, trong phút chốc ngưng tụ ra một cái màu đen yêu hùng hư ảnh, trống. Này yêu hùng hư ảnh rít gào vang vọng dài không, cuồng bạo vô cùng, khí thế khủng bố, chân chính tựa như vật còn sống, đến mạch linh cảnh trình tự, cùng mạch động cảnh trình tự thúc dục mạch hồn có thực chất hóa bất đồng, mà này cũng là mạch linh cảnh trình tự cùng mạch động cảnh trình tự trong lúc đó khác biệt, mạch hồn thông linh, hắn còn có thể đủ chống lại xuống dưới sao, Âu Dương Thích lôi kéo Mang Tin Ngữ bàn tay bị mồ hôi sở xâm ẩm, giờ phút này gian hắc sát môn kia hung thần năm thúc dục mạch hồn đã là đến thông linh bộ. Hơn xa mạch động cảnh trình tự có khả năng đủ so sánh với, nàng mạch động cảnh viên mãn trình tự đều căn bản vô pháp làm được, mạch hồn thông linh, tương đương mạch hồn có chân chính linh trí, uy lực cũng muốn lớn rất nhiều, thúc dục mạch hồn sao, Đỗ Thiếu Phủ ở trắng bệch trên khuôn mặt ánh mắt nhìn tiền phương hung thần năm thúc dục yêu hùng mạch hồn, tử bào tay áo chà lau khóe miệng đạm kim sắc vết máu, giấu tay đồng thời gian ngưng tụ mà ra, tiểu tạp toái, đi tìm chết, hung thần năm hét lớn một tiếng. Bước chân thẳng đến Đỗ Thiếu Phủ, phía sau thúc dục yêu hùng hư ảnh, cũng vật còn sống bàn lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ mà đi, khí thế khủng bố, gió lốc cùng với, yêu hùng như núi nhạc bàn vọt tới, làm cho toàn bộ mặt lay động, này sẽ không là tên kia mạch hồn đi, làm sao có thể là, bỗng dưng, Âu Dương Thích mắt to ánh mắt trào ra khiếp sợ, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ quanh thân phù lược động, sau lưng một tòa ngũ chỉ sơn phong hư ảnh chỉ một thoáng lan tràn mà ra. Này ngũ chỉ sơn hư ảnh sau lưng Đỗ Thiếu Phủ diễn sinh, diễn biến, giống như là bị giao cho sinh mệnh, khí trời linh khí trong phút chốc lan tràn, khơi thông thiên địa năng lượng, khủng bố uy lực lan tràn, làm cho nàng giờ phút này rất xa nhìn cũng là hô hấp trở ngại, thân hình không tự chủ được vì này chiến kịch, đi, ngay tại kia tựa như vật còn sống bàn yêu hùng định muốn xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phía trước thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ miệng hét lớn một tiếng, sau lưng Ngũ Chỉ Sơn Phong hư ảnh cũng giống như thực chất đối này hội áp mà đi, oanh ầm ầm, Ngũ Chỉ Sơn Phong giống như từ trên trời giáng xuống, uy áp cuồn cuộn, khí quán cầu vồng, sáng mờ nổ tung, cùng với năng lượng âm bạo tiếng vang triệt dài không, trống, yêu hùng ngẩng đầu rít gào, tại kia Ngũ Chỉ Sơn Phong buông xuống là lúc, tựa hồ là cảm giác được khôn cùng sợ hãi, ánh mắt trào ra ý sợ hãi run rẩy, liền ngay cả tựa như vật còn sống bàn thân hình cũng bắt đầu run run đứng lên, oanh, Ngũ Chỉ Sơn Phong hạ xuống, làm từ trên trời giáng xuống là lúc, giống như là chân chính nhất tòa núi nhỏ rơi xuống, bùa bí văn tận trời, ẩn ẩn gian cùng với lôi đình vang vọng, cuối cùng lập tức đó là đem kia sợ hãi yêu hùng trực tiếp tạp thành mảnh nhỏ thịt vụn, Ngũ Chỉ Sơn Phong không thể địch nổi, uy áp mênh mông, nghiền áp vạn vật, như là có thể trấn áp thời gian vạn vật, chương 160, Hắc Sát Truy Hồn Ấn. 112 chương Hắc Sát Truy Hồn Ấn, lập tức Ngũ Chỉ Sơn Phong hóa thành phù trở lại Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể, đồng thời gian, Đỗ Thiếu Phủ lại lần nữa ra tay, thân hình tựa như hình người yêu thú, hung hăng lao thẳng tới hung thần năm, phanh, Đỗ Thiếu Phủ một quyền oanh kích ở tại hung thần năm đại ngực, đem quanh thân đạm màu đen huyền khí phòng ngự trực tiếp băng toái, oanh kích này thân hình bay ngược khai đi, cuối cùng rơi xuống ở xa xa đá vụn, phốc suy, hung thần năm miệng máu tươi mồm to phun ra, giờ phút này gian hoàn toàn bị đánh tan, mắt tràn đầy không tha tin khiếp sợ cùng sợ hãi, hiện tại này ngươi đi tìm chết, Đỗ Thiếu Phủ vẫn chưa đình chỉ thế công, thân hình mạnh mẽ nhảy ra, giống như hình người đại bằng chấn sĩ, tóc đen rối tung, mâu quang lãnh liệt, khí thế khủng bố bá đạo, mắt sát ý đấu bắn, oanh, một đạo tựa như hình người đại bằng thân ảnh ở hung thần năm ngưỡng nằm ở địa đồng tử nhảy xuống, một cái màu vàng phù sáng trọi bao vây nắm tay xuất hiện tại co rút nhanh đồng tử tầm mắt nội, khủng bố khí thế trấn áp nghiền áp hết thảy, là kia chờ rung động khủng bố, tiểu tạp toái, ngươi giết ta, ta cũng sẽ không thể cho ngươi quá, liền tính ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng trốn không thoát Hắc Sát môn đuổi giết, biết bản thân đã vô pháp đào thoát, hung thần năm âm trầm khuôn mặt đột phá âm lệ cười to, tươi cười tàn nhẫn khủng bố, làm người ta mau cốt tủng nhiên, bang bang, Đỗ Thiếu Phủ nắm tay tạp lạc, trùng trùng tạp dừng ở hung thần năm trong ngực, đây là cuối cùng liều mạng nhất kích, đem xương sườn sinh sôi đập nát, phá hủy thứ năm tạng phủ, suy, chính là này đồng thời gian, hung thần năm khẩu một cổ hắc sát năng lượng phun ra, hóa thành phù trực tiếp bao phủ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ kinh sợ thối lui, tuy rằng không biết này hung thần năm cuối cùng miệng phun ra là cái gì, nhưng vẫn là tuyệt đối không nên đụng chạm được hảo, chính là Đỗ Thiếu Phủ bạo lui gian cũng đã chậm một bước, một cổ màu đen năng lượng bao phủ, dĩ nhiên là có thể quỷ dị dừng ở làn da thượng, cuối cùng nhanh chóng ở trên cổ trên vị trí ngưng tụ thành một vòng bình cái lớn nhỏ màu đen phù, đen nhánh tựa như một mảnh hắc bang bớt, này hắc bang hình thành, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần đã ở ngắn ngủi thời gian vì này mê muội một chốc, hơn nữa cuối cùng tiêu hao, chân chính tiêu hao hầu như không còn, thân hình vô lực ngã xuống trên đất, Thiếu Phủ ca ca, ngươi ngàn vạn không cần có việc a, mang tin ngữ nghẹn ngào tránh thoát Âu Dương thích thủ, chạy vội đến Đỗ Thiếu Phủ bên người, trong suốt hai tròng mắt hốc mắt nội, tràn đầy đều là ướt át, cũng sắp muốn đều tràn ra nước mắt đến, nha đầu, ta không sao. Đỗ Thiếu Phủ dãy dụa muốn đứng lên, đều là ta vô dụng, nếu ta trước kia hảo hảo tu luyện, có thể đủ trở thành cường giả, liền sẽ không nhường Thiếu Phủ ca ca bị thương, sẽ không cần sợ này người xấu. Mang tin ngữ liên miên nâng khởi Đỗ Thiếu Phủ, lúc này nàng đơn thuần tâm nghĩ đến, nếu là bản thân là cường giả, có thể đủ bảo hộ bên người thân nhân, liền sẽ không nhường trước mắt Thiếu Phủ ca ca bị thương, về sau hảo hảo tu luyện còn kịp, cũng không cần gặp đối thủ liền khẩn trương. Đỗ Thiếu Phủ thân nhẹ nhàng tựa vào mang tin ngữ đơn bạc đầu vai mới đứng dậy, khóe miệng máu tươi đầm đìa, ánh mắt nhìn mang tin ngữ, khuôn mặt lộ ra mỉm cười, nhưng ý cười có vẻ có chút chua xót ý tứ hàm xúc. Ở Đỗ Thiếu Phủ tâm, đêm nay thượng đuổi giết, hẳn là cũng đủ nhường mang tin ngữ này đơn thuần nha đầu có điều tôi luyện, đối nàng về sau hết thảy tự nhiên là sẽ có thật lớn hảo chỗ, ngươi thế nào? Đóng ngoặc vuông. Âu Dương thích đến Đỗ Thiếu Phủ bên người, ánh mắt cắt gao nhìn Đỗ Thiếu Phủ, kia mắt ánh mắt như là đệ nhất thiên tài nhận thức Đỗ Thiếu Phủ một loại. Đỗ Thiếu Phủ nhếch miệng cười cười, tử bào tay áo chà lau khóe miệng vết máu, nhìn phía trước cách đó không xa kia hung thần năm thi thể, nhìn sau nói với Âu Dương Thích, hắn đã chết, ta còn sống, có ta ở đây, liền sẽ không cho các ngươi có nguy hiểm, trừ phi ta chết, ngươi hiện tại có phải không phải cảm thấy lòng tham cảm động? Âu Dương Thích Trắng Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, ánh mắt ngưng trọng nhìn Đỗ Thiếu Phủ trên cổ kia bình cái lớn nhỏ hắc bang ấn ký, nói, đừng ba hoa, ngươi hiện tại thật phiền toái, ngươi hắc sát môn, hắc sát truy hồn ấn. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, vuốt trên cổ hắc bang ấn ký, nói, ngươi nói là này ngoạn ý sao? Không sai, đây là hắc sát môn một loại đặc thù thủ đoạn, một khi bị hắc sát truy hồn ấn bò lên, khi liền tính là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô pháp tránh đi hắc sát môn nhân, chạy đến chân trời góc biển cũng sẽ bị bọn họ đuổi theo. Âu Dương Thích thần sắc rất là ngưng trọng, ở Thiên Vũ học viện nội thời điểm, nàng liền thường xuyên nghe nói hắc sát môn loại này đặc thù thủ đoạn, này thủ đoạn vẫn là thật là quái dị khó chơi. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy cũng là mắt lộ ra cười khổ, kia hung thần năm cuối cùng nhất kích thật đúng có thể đụng vào, chỉ tiếc bản thân hiện tại đã là trêu chọc thượng, về sau trốn đều trốn không thoát hắc sát môn. Trống, trầm thấp hổ khiếu theo cách đó không xa trên không truyền đến, cuồng phong gào thét, lập tức một cái cự hổ yêu thú chấn sí theo giữa không trung hạ xuống, đúng là Vương Lân yêu hổ, là Tiểu Quyển Quyển đã trở lại. Mang Tin Ngữ nhìn trở về Vương Lân yêu hổ cao hứng không thôi, hô lạp, Vương Lân yêu hổ chấn sí hạ xuống, hai cánh chấn động, dòng khí vỗ chung quanh các bay đá chạy, lập tức dừng ở Đỗ Thiếu Phủ bên người, mắt hổ nhìn Đỗ Thiếu Phủ dao động, tự hồ là đang nói nó ở nguyên lai địa phương không có tìm được nhân, vừa khéo nghe thế biên động tĩnh, thế này mới chạy tới, thoát khỏi kia hắc sát môn tên sao. Đỗ Thiếu Phủ đẩu Vương Lân yêu hổ vấn đạo, trống, Vương Lân yêu hổ gật đầu, xác định là đem kia hắc sát môn tên cấp thoát khỏi, theo này lúc này trên người hơi thở đến xem, giờ phút này giang Vương Lân yêu hổ cũng tiêu hao thật lớn, chúng ta phải đi mau, phỏng chừng bên này động tĩnh sẽ làm hắc sát môn cường giả lập tức chạy tới. Âu Dương Thích nói với Đỗ Thiếu Phủ, hảo, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nhưng sau ý bảo Mang Tin Ngữ cùng Âu Dương Thích nhảy lên Vương Lân yêu hổ trên lưng, vỗ Vương Lân yêu hổ, nói, tiểu hổ, bảo vệ tốt các nàng, đem các nàng đưa đến Thiên Vũ học viện, trống. Vương Lân yêu hổ thấp giọng rít gào, mắt hổ nghi hoặc nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là kỳ quái Đỗ Thiếu Phủ vì sao không lên nó trên lưng, ngươi không đi sao? Âu Dương Thích ánh mắt đại biến, lập tức đối Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, tiểu hổ đi mau, đừng trì hoãn. Đỗ Thiếu Phủ không có trả lời Âu Dương Thích lời nói, vỗ Vương Lân yêu hổ trên người vẫy dồn dập quát lớn nói, trống. Vương Lân yêu hổ rít gào chấn sí dựng lên, thân hình dần dần khuếch đại, cũng là ở tầng trời thấp xoay quanh không nghĩ rời đi. Thiếu Phủ ca ca, ngươi thế nào không đi, ngươi mau lên đây. Mang Tin Ngữ ở Vương Lân yêu hổ trên lưng cuối người đúng đúng Đỗ Thiếu Phủ hô, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi muốn làm cái gì? Âu Dương Thích kiều nhan kinh biến, ta trên người hắc sát truy hồn ấn, chúng ta nếu là cùng nhau lời nói, một cái cũng trốn không thoát, chiếu cố hảo Tin Ngữ nha đầu. Tin tưởng ta, ta nhất định hội không có việc gì, không có các ngươi ở cái gì, ta sẽ dễ dàng thoát thân nhiều, các ngươi chỉ sẽ liên lụy ta. Đỗ Thiếu Phủ đối này Âu Dương Thích cười cười, nhưng sau đối Vương Lân yêu hổ nói, tiểu hổ, nếu là không nghe ta, về sau sẽ không cần đi theo ta, đi nhanh đi, trống. Vương Lân yêu hổ mắt hổ gắt gao nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cuối cùng trầm thấp tê minh một tiếng, nhất thời chấn sí trời cao. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi cho ta hảo hảo còn sống, ngàn vạn không cần có việc, ta ở học viện chờ ngươi, ngươi nếu là dám không đến, ta cùng ngươi không hoàn. Âu Dương Thích thanh âm truyền xuống tới, nhưng sau một quả huy chương theo giữa không trung hạ xuống, nói, nếu là ngươi ở bên trong này có thể gặp gỡ Thiên Vũ học viện học sinh, dựa vào Thiên Vũ học viện huy chương có thể đủ xin giúp đỡ. Nhớ kỹ, ta cùng Tin Ngữ sẽ ở Thiên Vũ học viện chờ ngươi, ngươi nhất định phải đi tìm chúng ta. Thiếu Phủ ca ca, Vương Lân yêu hổ chấn sí xa xa, nháy mắt biến mất ở giữa không trung, một quả phù huy chương dừng ở Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay nội. Đỗ Thiếu Phủ nhìn giữa không trung đi xa Vương Lân yêu hổ, thân lại lần nữa lão đảo rung lên, miệng lại là tràn ra một ngụm nhàn nhạt màu vàng máu, hy vọng các ngươi có thể bình yên đến Thiên Vũ học viện. Đỗ Thiếu Phủ nhìn giữa không trung thì thào nói nhỏ, nhưng sau tại kia hung thần năm thi thể thượng lấy ra một cái càn khôn túi sau, kéo chật vật suy yếu thân thể, cũng cấp tốc trốn vào rậm rạp rừng rậm trong vòng. Giờ phút này, ám dạ đêm tẩn, một đạo hôi mông mông ánh sáng xuyên qua tông nâu mông lung bầu trời, sắc trời hoàn toàn bắt đầu đại lượng, rừng rậm trong vòng, mỗi một khỏa che trời đại thụ đều bao phủ thần hy. Không có bao nhiêu lâu, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ đánh chết kia hắc sát môn hung thần năm địa phương, tam đạo thân ảnh lượt tới. Ánh mắt nhìn một mảnh đống hỗn độn chung quanh, cuối cùng ba người đứng ở kia hung thần năm thi thể bên cạnh, Điền Du bị giết, kia vài cái tiểu quỷ làm sao có thể có giết Điền Du thực lực. Khi thấp bé hắc bào nam linh phù sư sắc mặt nghi hoặc, Điền Du thúc giục hắc sát truy hồn ấn, bọn họ chạy không xa. Một cái năm nói, hơi thở đi phía trước mặt đi, mau đuổi theo, đoạn trong thời gian ngắn, tam đạo thân ảnh nhất thời dắt tay nhau truy hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ phương hướng ly khai mà đi, rậm rạp lâm hải, liếc mắt một cái nhìn lên đi nhìn không thấy thâm thúy tận cùng, trong rừng rậm tràn đầy lùm cây, có hàng năm có nhân đi đi ra tiểu tử đạo, Đỗ Thiếu Phủ cũng là cũng không dám đi, chỉ có thể đủ xuyên qua ở lùm cây quá móc tốc bôn đào, cũng không biết đến cùng chạy rất xa, xuyên qua không biết bao nhiêu lùm cây, Đỗ Thiếu Phủ chạy tới một mảnh thâm nguyên địa hình nội, hai bên đều là cao ngất tận trời vách núi đen vách đá, nhưng lúc này, Đỗ Thiếu Phủ cũng đã cảm giác được tình trạng kiệt sức, thật là chạy bất động, không thể không là ngồi ở một khối trên tảng đá, theo càng không túi lấy ra không ít đan dược trực tiếp nhét vào miệng, không biết có biện pháp nào không mau chóng giải quyết hắc sát truy hồn ấn, muốn nói cách khác, sợ là trốn đều trốn không thoát, Đỗ Thiếu Phủ vuốt trên cổ hắc bang ấn ký thì thào nói nhỏ, bất quá có hắc sát truy hồn ấn, tinh ngữ cùng kia nam nhân bà hẳn là sẽ an toàn hơn đi. Nguyên nhân vì hắc sát truy hồn ấn, Đỗ Thiếu Phủ mới biết được bản thân không thể đủ cùng Âu Dương Thích các nàng cùng một chỗ, miễn cho là bị hắc sát môn tận diệt, bản thân trên người có hắc sát truy hồn ấn, vậy thì hội trở thành hắc sát môn mục tiêu, cùng Âu Dương Thích các nàng tách ra, cũng có thể đủ nhường các nàng càng dễ dàng thoát thân. Hỏng bét, không nghĩ tới truy nhanh như vậy, đột phá, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc lại lần nữa trầm xuống. Ánh mắt nhất thời mục thị hướng về phía tiền phương, không nghĩ tới hắc sát môn nhân hội so với tưởng tượng còn muốn đuổi kịp đến mau nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.